Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến vào Tô Hiểu tỉnh lại, từ trong giấc ngủ, cảm thấy một chút mê mang. Hắn ngồi trên giường một lát, đôi mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Đối với tình huống này, hắn đã nghiên cứu qua từ lâu, không phải vì thân thế đặc thù hay có kỳ ngộ gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là thói quen sau khi rời giường, khiến hắn cảm thấy có chút mơ màng. Ông nào, bò, o, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía phòng rửa mặt, không quên dẫm lên bố bố Uông và A Mỗ, khiến chúng tỉnh dậy. Sau đó, hắn cảm thấy tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, còn Benny, nàng thì vẫn đang ngủ trên mặt Tô Hiểu, có lẽ là đang trả thù hắn, vì mỗi lần rời giường đều vô tình dẫm lên cái đuôi của nàng. Tắm xong nước nóng, Tô Hiểu bước ra, thân thể trần truồng. Lúc này, A Mỗ đã chuẩn bị xong bữa sáng, hắn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức món ăn. Mặc dù hiện tại cảm thấy hài lòng, nhưng hắn sắp phải đối mặt với Thâm Uyên Tộc Duệ, một trận chiến sinh tử. Vì vậy, bữa sáng và tắm nước nóng đầy đủ như hôm nay, có lẽ là những thứ cuối cùng mà hắn có thể thoải mái tận hưởng. Có A Mỗ ở bên, bữa ăn rất ngon. Ăn xong, Tô Hiểu đá nhẹ vào bố bố Uông đang nằm ngủ trên thảm. Bố bố Uông lẩm bẩm ô ô hai tiếng, như thể nói sẽ ngay lập tức rời giường, nhưng rồi lại ngáy một cách đều đều, chẳng muốn dậy chút nào. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở mới xuất hiện, tổng cộng có hai thông báo. Cái đầu tiên liên quan đến việc Thâm Uyên Chi Ảnh thành công tấn thăng. Cái thứ hai đến từ Vinh Dự Cửa Hàng, nhắc nhở, ngươi có một quyền hạn, siêu 24 giờ, chưa kích hoạt, cần phải hoàn thành kích hoạt trong vòng 48 giờ, nếu không, quyền hạn ngẫu nhiên sẽ bị hủy bỏ. Xem xét thông báo, Tô Hiểu đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra khi hắn tiến vào Cổ Long Quốc Độ để tấn thăng trí cường. Hắn nhận được vinh dự từ cửa hàng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến hắn tấn thăng trí cường, đồng thời quyền hạn của hắn cũng được tăng lên, việc này không có gì đáng trách. Tuy nhiên, khi đó, thông báo tấn thăng trí cường đã ưu tiên rất cao, nhưng vinh dự cửa hàng lại không có thông báo kèm theo. Điều này đã bị giữ lại một cách không rõ ràng. Hắn bước vào gian phòng của vinh dự cửa hàng, một tay đặt lên máy bán hàng tự động kiểu cũ. Trên màn hình trắng đen của vinh dự cửa hàng, thông báo lại hiện ra, nhắc nhở, nguyên nhân ngươi thành công tấn thăng trí cường là nhờ vào tướng quan công chứng, làm việc sát giả. Vì vậy, vinh dự cửa hàng sẽ đem lại cho ngươi một lần tấn thăng phạm vi lớn. Kiểm tra cho thấy ngươi đã đạt cấp 16, vượt qua giới hạn cấp độ tối cao của vinh dự cửa hàng, vốn là cấp 15. Lần này, vinh dự cửa hàng tấn thăng sẽ không thay đổi các vật phẩm, chiết khấu hay các loại quyền hạn trong cửa hàng, mà sẽ tăng lên mức độ quyền hạn hiện tại, đạt đến mức cao nhất, phán định bên trong, phán định hoàn thành. Lần này tăng lên, toàn bộ sẽ tập trung vào việc cung cấp thuốc cho vinh dự cửa hàng. Vinh dự cửa hàng, quyền hạn thuốc đã được tăng lên hoàn tất. Ngươi đã nhận được quyền hạn mới, vinh dự tiếp tế. Ngươi đã mất quyền tự do, hối đoái các vật phẩm thuộc hệ thuốc vinh dự. Nhưng sau mỗi lần thế giới tiến độ, vào một giờ trước khi thế giới tiến vào, ngươi sẽ nhận được một số thuốc tiếp tế. Một vinh dự khôi phục dược tề, lập tức khôi phục 100% HP và 100% pháp lực, giải trừ tất cả trạng thái suy yếu, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn thân thương tích, có thể giúp tái sinh các tổ chức đã bị hao tổn như tạng khí và não bộ. Tiếp tế số lượng, một bình, nhắc nhở, thuốc này có hạn mức cao nhất là một. Đây là mức ưu tiên công chứng tối cao, cảnh cáo, thuốc này cấm bán ra, chuyển nhượng, điều phối lần thứ hai, vứt bỏ hoặc cấp cho người khác uống, chỉ có thể do liệp sát giả bản thân, hoặc người đi theo, hoặc vật triệu hoán vĩnh viễn mới, có thể sử dụng. Chiến đấu dược tề, sử dụng sau khi, happy lâm thời tăng 25%, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực tăng 10%, kéo dài trong 30 phút, nhắc nhở. Thuộc này sẽ tăng các thuộc tính tùy theo chủ thuộc tính của ngươi. Hiện tại, thuốc sẽ tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, tiếp tế số lượng, một bình, vĩnh sinh giả dược tề. Sử dụng sau khi, tuổi thọ sẽ được gia tăng tối đa 30%, đồng thời nhận bổ sung số lượng tuổi thọ tương ứng. Tiếp tế số lượng, một bình, tỏa năng dược tề, có thể dung nhập 100% thuốc bên trong, hoàn mỹ phục chế thành loại thuốc này. Tiếp tế số lượng, một bình, cảnh cáo, thuốc này cấm bán ra hoặc chuyển nhượng. Trước đó, các loại thuốc tiếp tế hạn mức đều biến mất, thay vào đó, mỗi một nhiệm vụ thế giới bắt đầu từ giờ. Bốn loại thuốc, miễn phí, sẽ được tiếp tế cho Tô Hiểu, chứa đựng trong không gian của hắn. Vinh dự khôi phục dược tề, không cần phải nói nhiều. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây gần như là một phần trong trận chiến của mạng sống thứ hai. Nguyên nhân là vì quyền hạn cao cấp của nó, thành trang bị, vinh dự bí dược, loại trang bị này chỉ có thể được trang bị qua việc đổi từ vinh dự trong cửa hàng. Trong lúc chiến đấu, ngươi có thể chỉ dựa vào ý chí mà ra lệnh, sử dụng vinh dự bí dược, thanh trang bị bên trong thuốc, lần này sử dụng sẽ không bị gián đoạn hay quấy nhiễu, ngay cả khi ngươi vẫn tiếp nhận công kích. Nhưng dưới sự trợ giúp của vinh dự bí dược, thanh trang bị, ngươi vẫn có thể hoàn thành việc sử dụng thuốc một cách thuận lợi. Ngoài vinh dự khôi phục dược tề ra, ba loại dược tề khác cũng quý giá không kém. Chiến đấu dược tề là một cái tên giản dị, nhưng lại có thể gia tăng cho Tô Hiểu 188 vạn điểm HP, 10 vạn điểm lực lượng, 10 vạn điểm nhanh nhẹn, 10 vạn điểm thể lực và 10 vạn điểm trí lực. Những điểm tăng thêm này sẽ khiến cho những tình huống tưởng chừng như thất bại bỗng nhiên chuyển biến. Còn về vĩnh sinh giả dược tề, nó có thể tăng tuổi thọ thêm 30%. Nhưng đối với Tô Hiểu, sức hấp dẫn không lớn. Hắn từ nhất giai đến chí cường cũng chưa qua bao nhiêu năm, mà thực lực không ngừng tăng lên đã đưa đến sự tăng trưởng tuổi thọ tự nhiên, khiến cho giới hạn tuổi thọ của hắn cũng được nâng cao theo. Món vật này đối với Tô Hiểu không có gì hấp dẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô dụng. Tô Hiểu thường xuyên đánh cờ với những lão bất tử của các thế lực lớn trong thế giới, và đối với những lão bất tử này, bình, vĩnh sinh giả dược tề, không chỉ là một bảo vật vô giá, mà còn là thứ mà họ sẵn lòng vì nó mà thay đổi quyết định và hành động, coi như một lá bài quan trọng trong việc làm ăn của mình. Hãy thử tưởng tượng, hai lão bất tử của hai thế lực lớn, những người đã hợp tác với nhau nhiều năm, nhưng bây giờ, họ đều sắp đến tuổi già. Nếu một trong hai người tìm đến, lấy bình, vĩnh sinh giả dược tề, làm lá bài đánh cược và đề xuất hợp tác với điều kiện là giết chết đối phương, thì liệu lão gia hỏa tuổi già ấy có thể từ chối không? Dù khi còn trẻ, lão bất tử này có thể kiên định trong quyết định và không sợ chết, nhưng khi cái chết sắp đến gần, sự sợ hãi sẽ dần dần chiếm lấy tâm trí. Khi cái chết đến từ từ, nó sẽ làm suy yếu ý chí của những người mạnh mẽ nhất, khiến họ không còn kiên cường, thậm chí có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được sự bất tử. Vĩnh sinh giả dược tề có rất nhiều tác dụng, không thể xem nhẹ bất kỳ điểm nào. Trong bốn loại dược tề, chỉ có vinh dự khôi phục dược tề là có hạn chế, không thể điều chế hai lần hoặc phân tích thêm. Còn lại các loại dược như chiến đấu dược tề, vĩnh sinh giả dược tề và toàn năng dược tề không có bất kỳ hạn chế nào được ghi chú. Tô Hiểu hiện nay đã đạt cấp độ dược tề học level cao, đỉnh cấp dược tề đại sư. 100% có thể bắt chước được chiến đấu dược tề và vĩnh sinh giả dược tề. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện. Dù có thể chế tạo ra một phiên bản giảm hiệu quả, thì đó vẫn là một loại thuốc cực kỳ mạnh mẽ. Còn đối với toàn năng dược tề, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc phân tích. Đây là loại thuốc vượt qua phạm vi hiểu biết của dược tề học, chỉ có thể tích lũy được một bình duy nhất. Cuối cùng, hiệu quả của nó sẽ do một giả thuyết có đúng hay không mà quyết định. Sau khi xem qua danh mục thuốc vinh dự, Tô Hiểu tiếp tục xem xét việc tấn thăng Thâm Uyên Chi Ảnh. Thâm Uyên Chi Ảnh nơi sản sinh luân hồi nhạc viên cực hạn đốt luyện 5 lần cực hạn xưng hào tiềm lực 500% thuộc loại xưng hào tối cao hy hữu xưng hào hiệu quả 1, vô thượng thể xác bị động cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng 2. Nhắc nhở: hiện tại cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc là cộng 7, bao gồm tuyệt cường cộng 1, thanh ảnh vương cộng 1, thâm uyên chỉ ảnh xưng hào cộng 2, tấn thăng chí cường cộng 3, xưng hào hiệu quả 2, thịnh nộ chi ảnh, hạch tâm, bị động, miễn trừ tất cả đặc tính, hắc ám hủ hóa, và nhân quả ăn mòn, nhắc nhở. Lưu ý rằng, hiệu quả miễn trừ này không áp dụng cho vật lý, năng lượng hoặc các tổn thương thuộc hệ thống hắc ám hủ hóa, xưng hào hiệu quả 3. Thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động, khi tiến vào thâm uyên, người sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường ăn mòn, đồng thời không phát ra khí tức, tha hương người, giới thiệu vắn tắt. Cái bảo tọa đó có thể sẽ thuộc về ngươi, đừng ngần ngại, hãy dũng cảm xâm nhập vào thâm uyên, giá bán, không thể bán ra, danh hiệu thâm uyên chỉ ảnh đã thay đổi không ít, thoạt nhìn có vẻ yếu hơn trước kia, bởi trước đây, thâm uyên chỉ ảnh đã gia tăng 50% tổn thương đối với hệ thâm uyên, thêm 490.000 điểm HP và 98% tốc độ thân thể. Thực ra, nếu không có những yếu tố đó, hiện tại, thâm uyên chỉ ảnh chẳng thể so sánh được. Trước hết là, cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc. Đây là đặc tính phòng ngự trực tiếp của thân thể, dễ dàng ví von như sau. Giả sử đối với một đối thủ mạnh, như Liệt Dương Quân Vương Ashlock, nếu vào lúc Tô Hiểu chưa có cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc, thì chỉ cần một đòn đại kiếm của Ashlock cũng đủ chém Tô Hiểu mất 1,4 đến 1,5 triệu điểm HP. Nếu như cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc của Tô Hiểu đạt cấp 1, thì thương tổn nhận được sẽ giảm đi khoảng 75 đến 80 ngàn điểm. Khi cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc là 2, tổn thương sẽ giảm xuống còn khoảng 400.000 đến 450.000 điểm. Đến khi cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc đạt đến 3, tổn thương sẽ giảm mạnh, chỉ còn chưa tới 300.000 điểm. Nếu Tô Hiểu có cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc đạt 4, thì tổn thương sẽ giảm xuống còn khoảng 250.000 đến 270.000 điểm, vì giai đoạn này là mức tăng dần. Khi cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc đạt 5, tổn thương sẽ giảm mạnh xuống còn dưới 200.000 điểm. Nếu đạt đến 6, tổn thương chỉ còn khoảng 180.000 điểm. Cuối cùng, nếu cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc đạt đến 7, tổn thương nhận được sẽ chỉ còn dưới 50.000 điểm. Quy luật của cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc là cấp 1 là tầng thứ nhất, cấp 2 là tầng thứ 2, cấp 3 là tầng thứ 3, cấp 5 là tầng thứ 4 và cấp 7 là tầng thứ 5. Mỗi cấp độ hiệu quả đều có sự khác biệt. Cấp độ thứ nhất mang lại hiệu quả rõ rệt nhất, bởi vì đây là từ không có gì đến có được. Cấp độ thứ hai cũng khá rõ ràng, chỉ là mức độ tăng lên còn khá sơ bộ. Đến cấp độ thứ ba, sự tăng lên không còn rõ ràng như trước. Và đến cấp độ thứ tư, hiệu quả tăng lên khá tốt. Dù sao, đại đa số những ai đạt tới cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc của chí cường đều không đạt đến mức này, chỉ dừng lại ở khoảng 2 đến 3 cấp. Về phần cấp độ thứ 5, đối ứng với cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng 7. Đây chính là bước chuyển biến lớn. Nếu so với lìa của trọng kiếm Liệt Dương Quân Vương, Ashlock vốn có sức cắt giảm từ 150.000 điểm xuống, còn chưa đến 50.000 điểm, trọn vẹn giảm 3 lần, thì có thể thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ của cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc ở giai đoạn chuyển biến thứ 5. Tuy vậy, để đạt được mức cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng 7, điều này không hề dễ dàng. Đó là sự tích lũy từ việc nâng cấp siêu cao, quy cách tuyệt cường, siêu tối cao quy cách trí cường, năng lực mạnh nhất của Diệt Pháp Trận Doanh, cùng với xưng hào mạnh nhất đã biết đến lúc này. Với những tích lũy này, khi đạt được cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng 7, sức mạnh của thể phách tăng lên rõ rệt, và xưng hào sẽ mang lại thêm 490.000 điểm HP, điều này không phải là điều nhỏ bé. Tuy nhiên, với 7.510.000 điểm HP hiện tại của Tô Hiểu, 490.000 điểm HP vẫn là một con số đáng kể. Về phần tấn thăng trí cường, nếu không đeo xưng hào, thâm uyên chi ảnh thì sẽ không có tác dụng gì cả. Khi đó, nhất định phải nâng HP lên 8 triệu điểm mới có thể kích hoạt sinh mệnh của ngươi bậc thang vĩnh cửu tính cộng 1, từ đó tiếp tục gia tăng. Sau khi đeo xong thâm uyên chi ảnh, Tô Hiểu nhìn vào 500% xưng hào tiềm lực. Hiện tại, tiềm lực của xưng hào này đã đạt đến cực hạn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, hắn có cảm giác như vận mệnh nhân quả của mình đã đạt đến mức cao nhất, có thể. Danh hiệu xưng hào tiềm lực này có thể vượt qua 500%, hắn không nghĩ nhiều về điều đó, mà chuyển sự chú ý sang năng lực của bố bố Uông. Dưới mắt hắn, năng lực của bố bố Uông đã tăng trưởng mạnh mẽ. Trước đó, hắn đã thu được 5, người đi theo tấn thăng huy trường, trí cường bậc thang. Theo lý thuyết, bố bố Uông, A Mỗ, Baha, Benny, Ratchet là những người có thể sử dụng, nhưng hiện tại Ratchet đã trở thành vĩnh quang lãnh chúa và chủng tộc chúa tể. Nên, người đi theo tấn thăng huy chương đối với nàng không còn hiệu quả cao nữa. Hắn biết rằng, nếu dùng người đi theo tấn thăng huy chương cho Ratchet sẽ là lãng phí, vì đây là thuộc quyền sử dụng của Ratchet. Thế nhưng, việc này lại hoàn toàn do Ratchet chi phối. Một nữ nhân có ý chỉ rất rõ ràng và kiên quyết, nàng nghe theo lời tôi hiểu. Vậy nên, người đi theo tấn thăng huy chương nên phải được phân phối cho bố bố Uông, à mỗ, bà Hài. Hoặc Benny, hắn không cần bàn luận nhiều, mà quyết định ngay phải phân phối thế nào. Cuối cùng, cuộc cạnh tranh giống như đá tảng và kéo đã bắt đầu. À mỗ bị loại ngay từ đầu, tiếp theo là bà Ha bị thua, chỉ còn lại bố bố Uông và Benny. Họ đã đấu với nhau nhiều trận, kết quả là hai bên đánh ngang sức. Cuối cùng, bố bố Uông dùng tay như đá tảo, loại bỏ Benny như thể đá tảng đè lên cái kéo. Bởi vậy, hai phần thưởng này đã giúp hắn thành công nhận được 2 chiếc. Huy chương tấn thăng người đi theo, cùng với việc trước đó, tôi hiểu đã đổi lấy từ vinh dự cửa hàng trước. Cơ thể sống kim loại, bố bố Uông lần này đơn giản là gặp vận may. Dùng lời của bà Ham mà nói, chính là, nuôi mẹ nó đi nhà xí mà không lau sạch sẽ. Bố bố Uông trước đây đã nắm giữ cơ thể sống kim loại, kết hợp với kỹ năng cao cấp thiên khoa kỹ, cơ sở năng lực. Sau khi liên tục sử dụng 2, huy chương tấn thăng người đi theo, dữ liệu của nó hiện tại là như sau: tê không ác huyền, Barbani trước dai, người đi theo HB, 100% pháp lực, 82.700, 50-82.000, 750 điểm lực lượng, 270 điểm nhanh nhẹn, 350 điểm chân thực thể lực, 592 điểm chân thực trí lực, 680 điểm chân thực mị lực, 780 điểm may mắn, 85 điểm kỹ năng 1, máy móc chi tâm, bị động. Level 90, đây là kỹ năng cơ sở trong nén thiên khoa kỹ, máy móc, tăng cường khả năng chế tạo và khống chế các máy móc, cùng với xâm nhập năng lực dây vị cộng 1, máy móc trí năng, tăng lên 128 điểm. Tổng hợp tố dưỡng, tăng lên 385%, đặc tính này giúp nâng cao chiến đấu, trinh sát, phòng ngự cho các máy móc tạo vật, bao gồm HP, năng lượng, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Và tăng các thuộc tính nghị lực của máy móc không có trí lực, toàn bộ tự động hóa. Nếu muốn xem xét chi tiết về năng lực cơ sở này, cần mở biểu đồ nhánh liên quan. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, bị động, level kinh nghiệm, Barbani chế tạo ra các máy móc tạo vật. Khi chúng vào trạng thái máy móc hoạt hóa, sẽ xuất hiện nhược điểm, nhưng đồng thời cũng sẽ làm tăng các tính năng tổng hợp lên đến 1.200%. Kỹ năng 3, tụ quần hiệu ứng, bị động. Cấp độ, kinh nghiệm, Barbani có khả năng điều khiển máy móc tạo vật, giảm số lượng chúng đi 99,9%. Tuy nhiên, với xâm nhập năng lực giai vị cộng bà, đại bộ phận thiên khoa kỹ tộc và các mạng lưới đều không thể chống lại được sự xâm nhập ở cấp độ này. Kỹ năng 4, máy móc hy sinh, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, tất cả máy móc tạo vật của Barbani sẽ có lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực giảm xuống 99%. Điều này được tăng cường thêm bởi xâm nhập năng lực giải vị cộng 5. Kỹ năng 5, Uông mệnh tử tà không do trời, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, trí lực và mị lực của Barbani đều được tăng thêm nhờ vào cơ sở bị động, máy móc suy tâm, qua đó thu hoạch được xâm nhập năng lực giải vị cộng 2. Kỹ năng 6, mưu trí đồng hóa, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, khi Barbani xâm nhập vào bất kỳ mạng lưới hệ thống địch quân nào, sẽ có một mức độ đồng hóa nhất định đối với mạng lưới tụ quần, trí năng của địch, khiến cho mạng lưới tụ quần của địch bị giảm đi, xâm nhập kháng tính giải vị. Và kỹ năng 7, trung thành tuyệt đối, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, độ trung thành của Barbani đã được khóa chặt đến giá trị cao nhất, trong bất kỳ tình huống nào dưới mọi hình thức, cũng không có khả năng phản bội. Kỹ năng 8, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Barberini có thể dung hợp hoàn cảnh xung quanh để tiến hành ẩn tàng. Hiện tại có thể ẩn tàng với 2.860 loại chủng loại, đã tăng thêm 883 loại, ẩn tàng giai vị cộng 8, tăng thêm 5, độ thuần thục hiện tại. 36.853.497, gạch chéo 95 triệu điểm. Kỹ năng 9. À, ta chết rồi, bị động, tự lĩnh ngộ kỹ năng. Barberini, sau khi dung nhập vào hoàn cảnh, có thể tiến vào trạng thái giả chết, từ đó tăng cường hiệu quả dung nhập vào hoàn cảnh. Ẩn tàng giai vị ngoài định mức cộng 2, khi Barberini tiến vào giai đoạn giả chết, nếu bị địch quân xâm lấn vào, mạng lưới tụ quần, sẽ bị kéo vào trạng thái giả chết, đình chỉ toàn bộ vận chuyển trong mọi phương diện. Bố bố ôm sở hữu năng lực này của hệ thống, quả thật là càng xem càng khiến người ta cảm thấy sắc mặt phức tạp. Đầu tiên, khi nhìn thấy các loại thuộc tính thân thể, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Cuối cùng, bố bố Uông đã trưởng thành, mặc dù không rõ vì sao, bà thuộc tính gốc nhanh nhẹn, thể lực, mị lực đều đã thay đổi. Cụ thể, nhanh nhẹn đã chuyển thành thuộc tính phổ thông, trong khi thể lực, trí lực, mị lực trở thành các thuộc tính chân thực. Sự thay đổi này đối với chủ thuộc tính quả thật chưa từng nghe thấy, nhưng khi cân nhắc đến hai, người đi theo tấn thăng huy chương, cực hạn phẩm chất, hắn cũng có thể chấp nhận những thay đổi này, có lẽ là do năng lực hệ thống của bố bố Uông đã gia tăng mạnh mẽ, dẫn đến những biến đổi như vậy. Hắn tiếp tục nhìn vào, máy móc tri tầm, cơ sở bị động level, trong lòng không khỏi thêm phần kinh ngạc, nhìn vào, quả nhiên là năng lực hệ thống của bố bố Uông đã có sự biến hóa lớn, đạt được sự biến tính tăng lên, các thuộc tính cơ sở và các loại tăng thêm. Khiến người ta cảm thấy, mẽ, mê màu xe quân, đoàn của phá hiểu, tựa hồ sắp được hình thành. Vì vậy, sự tăng lên của năng lực cơ sở, xâm nhập năng lực giai vị cộng một, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Khi thấy kỹ năng thứ hai, máy móc hoạt hóa, tư tưởng của mã y màu, xe quân đoàn, tựa hồ có chút, phát triển sai lệch. Tuy nhiên, nghĩ lại thì có lẽ bố bố Uông muốn kết hợp gen của mãi, mau xây tạo vật với ác ma trùng tộc. Thật có tham vọng, nhưng khi nhìn vào kỹ năng thứ ba, tụ quần hiệu ứng, ma y màu dày, quân đoàn đã không còn thuộc về phá hiểu đội nữa, tựa như đang vẫy tay từ biệt, điều khiển ma y màu già, tạo vật giảm tới 99,9%, còn ma y màu xe quân ổ, tàn thi chỉ còn lại mấy con rắn, may mắn còn có một tiểu đội máy mau khác tiếng Anh, còn có thể phát triển theo một con đường khác, có thể nói, không hổ là bố bố Uông, với năng lực thứ tư. Máy móc hy sinh, lập tức đã phá hỏng con đường phát triển của tiểu đội máy, màu, xảy rẻ, tinh anh, giảm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính của Mai Ngô, chanh ta, tạo vật xuống 99,9%, khiến Mai Y Mò sao tạo vật hoàn toàn không còn chiến lực. Xem xét lại, năng lực, mạng lưới tụ quần của bố bố Uông đã đạt tới trình độ cộng 11, quả thật, là một mức độ đặc biệt không hợp thói thường. Đừng nói đến tầng cấp tuyệt cường của thiên khoa kỹ, mà ngay cả trí cường thiên khoa kỹ thế lực, khi đối diện với mạng lưới xâm lấn, cũng khó mà không bị bố bố Uông đánh cho bầm dập. Không may phát hiện ra, bố bố Uông đã thừa hưởng một phẩm chất ưu tú nhất từ Tô Hiểu, và tự bản thân nó cũng nhận thức rõ điều này. Bố bố Uông rất rõ ràng rằng, về phương diện chế tạo và khống chế máy móc, cũng như việc phát lệnh chỉ huy, nó thực sự chỉ là một thứ bình thường. Tuy nhiên, khi nói đến việc xâm nhập vào mạng lưới của địch, nó lại có một ưu thế đặc biệt, khi nó chưa sở hữu các kỹ năng cơ bản về thiên khoa kỹ, thì phương diện này vẫn không tệ. Nếu ai đó nghĩ rằng, xâm nhập năng lực giai vị cộng 11 là đỉnh cao của bố bố Uông, thì họ đã nhầm. Hãy chuyển ánh mắt sang kỹ năng 6, mưu trí đồng hóa. Khi bao bờ này xâm nhập vào bất kỳ hệ thống mạng lưới nào của địch, nó sẽ có một mức độ đồng hóa nhất định đối với trí năng của địch. Làm suy yếu, mạng lưới tụ quần của địch và giảm, xâm nhập kháng tính giai vị của địch xuống. 3. Đây chính là tuyệt chiêu của bố bố Uông. Khi làm cho kẻ địch trở nên quá thông minh, nó sẽ kéo chúng xuống cùng một tầng cấp trí thông minh với mình. Đồng thời, địch nhân sẽ bị suy yếu 3, và bố bố Uông sẽ được tăng thêm 3. Từ đó đạt tới xâm nhập năng lực giai vị cộng 14, còn chưa phải là tối thượng sao. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, Boberny chế tạo ra máy móc tạo vật, trong đó có trạng thái, máy móc hoạt hóa, tuy có nhược điểm, nhưng tổng hợp tính năng của nó sẽ tăng lên 1.200%. Kỹ năng này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng nếu Bobo Uông dùng năng lực này để chế tạo công cụ xâm nhập vào mạng lưới tụ quần của địch thì sao? Ví như một bộ tính năng đạt được 1.200% tăng trưởng cuối cùng đối với năng lực xâm nhập của Bobo Uông, sự tăng cường này có thể biến đổi chất lượng, tựa như sự phối hợp giữa Tô Hiểu và Trảm Long Thiểm, càng làm cho địch nhân phải im lặng, chúng căn bản không thể tìm thấy Bobo Uông. Hơn nữa, khi địch nhân vẫn chưa phát hiện ra, Bobo Uông lại còn có tuyệt chiêu, khi nó giả chết, bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào đều sẽ bị cuốn vào trong siêu trí năng mạng lưới tụ quần, ép nó phải chủ động giả chết rồi tiến vào trạng thái đứng máy. Đây chính là một cấp độ vô sỉ, có thể xem như một trò chơi thi đấu mà không đối thủ nào có thể đánh bại. Đối diện với một làn bình phong vững chãi, chỉ cần lão tử không bật máy tính, người bên kia có mọc hoa ra cũng đừng mơ giải trừ được làn bình phong đó. Bộ năng lực này của Bobo Uông có thể tóm tắt là: không sai, ngươi là một siêu cấp trí năng nhân công mạnh mẽ, là hư không vạn giới số một. Nhưng khi gặp ta, ngươi chỉ có thể biến thành một nhân công thiểu năng. Khi xem xét xong danh sách năng lực của Bobo Uông, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Hiểu lấy ra di thia cổ long, lựa chọn kích hoạt vật phẩm này. Ngươi đã kích hoạt di thia cổ long. Vật phẩm này tuy là chìa khóa của thế giới, nhưng do đẳng cấp vật phẩm cực cao, lần này tiến vào nhiệm vụ thế giới sẽ không tiêu hao chìa khóa này, mà sẽ tiêu hao một độ bền nhất định. Kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, ngươi đã vượt qua thời hạn tấn thăng trí cường, nhưng lại không thể vượt qua lần này thế giới tiến độ mở ra. Ngươi sẽ cùng các khí ước giả khác mở ra tiến độ mới của thế giới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy không tệ. Nếu như thế giới mở ra vào thời gian này, cùng đại bộ đội dịch ra, thì trong tương lai, các tiến độ thế giới có liên quan sẽ dần dần giúp hắn đuổi kịp. Nhắc nhở, ngươi sắp tiến vào cổ long quốc độ, Eberiat, vì ngươi sử dụng cao giai thế giới chìa khóa, để tiến vào lần này nhiệm vụ thế giới, ngươi có thể chọn sơ thủy tiến vào địa điểm, cực ám chi xâm. Lựa chọn khu vực này làm sơ thủy tiến vào địa điểm, ngươi sẽ trong tiến độ thế giới này đạt được 3 điểm, hắc ám hủ hóa kháng tính, thăm nguyên cận khu. Lựa chọn khu vực này, làm sơ thủy tiến vào địa điểm, người sẽ trong tiến độ thế giới này đạt được 20 điểm, hắc ám hủ hóa kháng tính. Sau cùng, sẽ trở thành, Dragon, lựa chọn khu vực này, làm sơ thủy tiến vào địa điểm, người sẽ đạt được 0 điểm, hắc ám hủ hóa kháng tính. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn, sau cùng sẽ trở thành, Dragon, đã chọn địa điểm ban đầu, truyền tống sắp bắt đầu, bùm. Một cú đánh mạnh mẽ từ phía sau đầu khiến Tô Hiểu cảm thấy như bị một con thú sắt thép đụng vào. Cảm giác này khiến hắn tưởng như mình đang quay lưng về phía một đoàn tàu của lãnh chúa, bị đâm thẳng vào. Hắn cảm nhận được ngay cả hắc ám cũng không hư vô. Và khi hắn sắp khôi phục ý thức, một thanh âm vang lên. Ồ, con có diệt pháp còn sống, quả thật, khách quý ít gặp a. Tiếng cười trầm thấp vang lên, chỉ nghe thấy tiếng cười ấy. Tô Hiểu như cảm nhận được tất cả đều bị ăn mòn, hủ hóa bởi bóng tối. Phanh, phanh, phanh, những tiếng đập cửa thô bạo vang lên, âm thanh cửa gỗ bị vỡ ra từng mảnh, những tấm ván gỗ bị ép cong trong tích tắc. Như sắp vỡ vụn thành những mảnh gỗ bay tứ tung, đừng giả bộ chết, ta biết bên trong có người, mau giao nộp tiền thuê, hôm nay là cuối tháng, ánh sáng nhạt rồi. Ngoài cửa, tiếng nói ấy khiến người ta liên tưởng đến một người khôi ngô, nhưng lôi thôi, một tráng hán thô kệch, phanh, phanh, phanh. Lại thêm ba tiếng đập cửa thô bạo, tiếng của tráng hán ngoài cửa, như đang ghé vào nghe ngóng, rồi lại nói. Ngươi vẫn chưa khôi phục sao? Thật là yếu ớt, tháng này giao tiền thuê đi, ta sẽ giúp ngươi đệ một chút, tháng sau nhớ trả lại. Ầm, một tiếng vang lớn, tráng hán khó chịu cuối cùng đập mạnh cửa, rồi bước đi. Dáng vẻ hậm hực, dù hắn có hành động thô lỗ đến vậy, nhưng trong từng lời nói, không có chút ác ý nào. Nhìn thái độ của hắn, có thể thấy, người này không hề có liên quan gì đến nhà gỗ này, thậm chí chẳng thể coi là thân quen. Hắn chẳng qua là người qua đường, có lẽ chỉ gặp qua vài lần Nam Liên trầm mặc trong nhà này, giống như chưa hề nhận ra thân phận huynh đệ của mình. Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy, vuốt trán, cảm giác nặng nề sau khi truyền tống dần dần tan biến. Hắn nhìn về phía cửa gỗ, mặc dù mới đến nơi đây, nhưng qua thái độ của tráng hán kia, hắn đã hiểu được mức độ nguy hiểm của thế giới này. Nơi này chính là sau cùng che trở thành Dogen. Tô Hiểu đã thay đổi thân phận, trở thành một nam nhân tầm thường, không có gia đình, lại trầm mặc ít nói. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn được giao nhiệm vụ dẫn dắt những tráng hán, và vẫn thể hiện đầy đủ sự chăm sóc, quan tâm. Tráng hán này sẵn lòng, vì một người mà chỉ gặp qua vài lần, không chút do dự, giao nộp thân phận và làm việc thuê. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì trong, sau cùng che trở thành Dogen, mỗi một con người sống sót đều vô cùng trân quý, như thân nhân trong gia đình, chỉ khi nào mọi người không giữ lại, chút quan tâm ích kỷ nào, giúp đỡ lẫn nhau, thì tất cả mới có thể tiếp tục sống sót. Khi áp lực sinh tồn đạt đến mức độ khủng khiếp, tất cả tham lam và ích kỷ đều sẽ bị sinh tồn áp chế, trở nên vô nghĩa. Điều này chứng tỏ, bên ngoài, sau cùng che trở thành Dogen, mọi khu vực đều vô cùng nguy hiểm, bị thâm uyên hắc ám bao phủ. Tiến vào thế giới Cổ Long Quốc Độ, Eberath cảnh cáo, đây là thế giới bị thâm uyên ăn mòn nặng nề. Trong thế giới này, ngươi không thể đạt được thế giới chi nguyên. Đánh giá tổng hợp của thế giới này sẽ căn cứ vào hành vi của ngươi, số lượng nhiệm vụ hoàn thành và danh vọng trong trận doanh, sau cùng che trở thành Dogen. Phán định bên trong, nguyên nhân mị lực thuộc tính của ngươi là 32 điểm, do mị lực của ngươi quá thấp, dẫn đến sơ thủy ngụy trang thân phận bị vỡ vụn. Nguyên nhân sơ thủy ngụy trang thân phận vỡ vụn, ngươi sẽ phải dùng thân phận bản nhân để tiến hành mọi hành động trong thế giới này. Nguyên nhân do mị lực chân thực của ngươi là 32 điểm, khiến cho cư dân tại cuối cùng trẻ trở thành Dogen, cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Do đó, danh vọng của ngươi tại sơ thủy thành này giảm xuống 58.600 điểm. Nhắc nhở, cư dân cuối cùng che trở thành Dogen đối với ngươi có ấn tượng cơ bản là đáng sợ, ngang ngược, cường đại, và họ không dám nhìn thẳng vào ngươi, chỉ dám tránh xa. Nguyên nhân, do danh vọng của ngươi tại cuối cùng che trở thành Dogen bị giảm xuống 58.600 điểm, cửa hàng của trận doanh đã đóng lại đối với ngươi. Ngươi cần phải có danh vọng đạt ít nhất 0 điểm tại trận doanh này, mới có thể kích hoạt lại cửa hàng của trận doanh. Nhắc nhở, nguyên nhân cuối cùng che trở thành Dogen thiếu thốn tài nguyên là do ngươi đã tiêu hao vĩnh cửu tính trong đội hình và đã hết mức thu được trận doanh danh vọng cao nhất. Số lượng danh vọng trong đội hình phải tính toán lại và sẽ được kết toán cùng với tiến độ của thế giới. Điều này dẫn đến việc cần phải có hạch tâm phán định về quan hệ. Ngươi cần tự mình lựa chọn cách sử dụng. Cuối cùng che trở thành Dogen đội hình danh vọng. Tin tức tốt là, vừa tiến vào thế giới, hắn đã đứng tại bản thế giới hạch tâm trận doanh, có được một phần danh vọng cơ sở. Tin tức xấu là, do mị lực thuộc tính quá mức kinh người, khiến cho giá trị danh vọng của hắn giảm xuống 58.600 điểm. Điều quan trọng hơn, hắn lại bị che chở bởi trận doanh Dogen, và điều này liên quan đến lần kết toán của thế giới. Nói cách khác, danh vọng của hắn ở trong đội hình này sẽ đồng đẳng với danh vọng của những thế giới khác. Tô Hiểu vừa tấn thăng lên trí cường, và lần đánh giá đầu tiên của thế giới, đối với hắn, có thể nói, là cực kỳ quan trọng. Hắn muốn nhanh chóng nâng cao bản thân trong tầng cấp trí cường. Nếu hắn không tấn thăng lên trí cường, thì đã đành. Nhưng một khi tấn thăng rồi, những kẻ thù trí cường cũ sẽ học được các phong ủng, và sẽ tấn công hắn. Ba lần tiến độ của thế giới, nếu hắn không đạt được trí cường đỉnh phong, e rằng hắn sẽ phải chết. Tuy nhiên, lần này, khi tấn thăng trí cường, cơ sở đã được đặt ra như vậy, mà đối với những người khác, họ không thể tấn thăng ba lần trong thế giới để đạt được đỉnh phong trí cường. Còn đối với Tô Hiểu, điều này vẫn có thể làm được. Đồng thời, vị trí hiện tại của hắn là tại Cổ Long Quốc Độ, một vùng đất thuộc về Thâm Uyên tộc, nơi cư trú của Dokene, một gia tộc quyền lực, địch nhân của kẻ thù. Có phải là bạn hay không? Cũng chưa chắc. Dokena gia tộc rất bài xích ngoại tộc. mức độ bài xích của họ gần như tương đương với thanh đồng gia tộc. Vì vậy, đối với áo thuật vĩnh hằng tinh trí, cường giả giáng lâm, có khả năng lớn là họ sẽ có thái độ thù địch tiến vào thế giới. Cổ Long quốc độ, Eberia, thế giới độ khó, level 86, level 99 phải vị trí, sau cùng che trở thành, Dawn, thế giới, chi nguyên, 0%, không thể thu hoạch, trận danh danh vọng, 58.600 điểm, giới thiệu vắn tắt thế giới, kết thúc một kỷ nguyên nợ máu, người, lão bất tử này, sâu bọ, hoàng hôn kỷ nguyên, năm 1185. Đúng vậy, cái tuổi thọ vô tận của Cổ Long cũng đã đến ngày tàn. Một ngày, huyết vũ rơi xuống, biểu tượng vô thượng của liệt dương thái dương thần tộc cũng sẽ không tránh khỏi tà dương dư huy, Cổ Long và thái dương. Cuối cùng cũng kết thúc hoàng hôn kỷ nguyên, năm 1650, không còn Cổ Long thống trị, không có thái dương thần tộc uy hiếp, tình giới bắt đầu bước vào kỷ nguyên hỗn loạn đầu tiên. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã đến hồi kết, thuộc về thời đại của diệt pháp chi ảnh, sắp sửa xảy ra. Hàng lâm kỷ nguyên, năm đầu, những thế lực từ thâm nguyên tộc rể đã âm thầm chiếm đóng vùng đất, Eberath, từng là của Cổ Long, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Mặc dù sau khi Cổ Long diệt vong, nhân tộc cùng người khổng lồ đã liên minh, thành lập nền lê minh đế quốc. Đế quốc này có thể phục hưng, nhưng làm sao có thể ngăn cản được sự xâm lấn của hắc ám từ thái cổ kỷ nguyên. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 03, không có những cuộc kháng cự thảm liệt. Không có những trận chiến sử thi đầy máu lửa của các thế kỷ trước, hắc ám đã giáng lâm, sự hủ hóa đến gần. Lê Minh Đế Quốc, cùng những chiến binh cường đại, do phải đối diện với sự tuyệt vọng thực sự, họ thậm chí không có tư cách để trực diện đối đầu với kẻ thù. Khi bọn họ xông vào bóng tối, quyết tâm đối mặt với cựu địch trong một trận chiến sinh tử, thì hắc ám hủ hóa đã xâm nhập vào thân thể, tâm linh, ý chí, linh hồn. Thậm chí cả nhân quả của bọn họ, không gì có thể ngăn cản cơn phẫn nộ dâng trào, khiến họ lao về phía kẻ thù. Tuy nhiên, kết quả lại là không thể kiểm soát, họ ngã sạp xuống đất, chán dính chặt vào mặt đất, chờ đón những đòn dẫm đạp lên đầu. Dù có dũng cảm đối diện với sinh tử, khi đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả những chiến sĩ kiên cường nhất cũng sẽ không tránh khỏi tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 109, nhân tộc bị xiềng xích, thân thể của họ bị hủ hóa, tâm linh bị ăn mòn, họ sống chỉ để phục vụ cho Tokana nhất tộc, lao động suốt ngày để phát huy giá trị cuối cùng của mình. Khi kiệt sức, họ sẽ bị ném vào sinh sôi ao để phân giải. Thâm uyên tộc duệ không lo ngại số lượng nô lệ giảm sút, bởi thay nhén nhà máy vẫn sẽ tiếp tục sản xuất nhân tộc nô lệ. Những kẻ bị đâm xuyên đầu lâu như các cự nhân sẽ không đáng để quan tâm, vì chi phí vận hành của chúng quá cao so với nhân tộc. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 1080, nếu sinh linh còn có hy vọng, có lẽ chỉ còn lại đế đô cuối cùng, Dogen. Đây là nơi bảo vệ duy nhất của tịnh thổ, nơi mà Lê Minh Đế Quốc đã sụp đổ, và là nơi hiệu lực thuật thức cuối cùng được thành lập. Họ đã mời các luyện kim đại sư, và những vị này không hề bị lừa gạt. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 3559, bị động phòng ngự, sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Dù Dokaina gia tộc không đến tấn công, sau cùng đế đô, Dogen, thì đối mặt với hắc ám an mòn, từng ngày, từng giờ, cùng với lớp phòng hộ thuật thức ngoài cùng, cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 282, lửa lực lượng bùng lên, mang lại hy vọng cho những người dân Dogen. Bọn họ tin tưởng rằng, hắc ám tộc duệ sẽ kiêng kỵ sức mạnh của họ. Nếu không, chúng đã không thu nạp hắc ám và để cho Eberath trở lại dưới ánh sáng mặt trời. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 399, dưới sự chỉ huy của Dogen Vương, quân đoàn Dogen xuất phát. Đây là một quân đoàn mạnh mẽ, với lực lượng lửa hỏa cường đại. Mọi người đều tin rằng, đây chính là khởi đầu cho một thời kỳ quang minh mới. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 399, chỉ nửa khắc đồng hồ, khi quân đoàn tiến đến của Mậu Hải. Bọn họ nhìn thấy một hình ảnh khủng khiếp, một tấm bia hắc ám khổng lồ, trên đó là hắc ám tộc rể. Đối phương có thân hình giống như con người, nhưng cao đến 10 mét, hai tay tráng kiện, trên thân có rất nhiều con mắt. Đây chính là cảnh tượng cuối cùng mà đại đa số chiến sĩ trong quân đoàn Dogen nhìn thấy, họ chỉ có thể kiên trì trong một thời gian ngắn, chưa đến nửa khắc đồng hồ, rồi cuối cùng Dogen Vương bị bắt lấy đầu lâu, một tay nhấc lên, dễ dàng bóp nát đầu lâu ấy, đốt lửa lực lượng, dưới sức mạnh của Thâm Uyên tộc dày, y vẫn không có chút tác dụng nào. Sau cùng đế đô, Dogen có thể tồn tại đến nay, nguyên nhân duy nhất là vì tộc Dokena đã cùng diệt pháp giả đồng quy vu tận, hoàn mỹ, bảo vệ cho những kẻ yếu đuối không hề có khả năng uy hiếp. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 1062, không cần đến sức mạnh của Thâm Uyên tộc dệ để hủy diệt. Sau cùng đế đô, bắt đầu sụp đổ, đối mặt với kẻ thù mà không thể phản kháng. Một vài cư dân của Dogen lựa chọn điên cuồng tìm cái chết, trong khi một số khác tự kết thúc sinh mạng mình. Trong cái điên cuồng ấy, đế quốc này được sinh ra từ tàn tích của cổ long, cuối cùng cũng đón nhận sự diệt vong của chính mình. Những người dũng cảm còn lại không thể ngờ rằng họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến từ đồng tộc ngày trước. Nội tâm họ đã bị sụp đổ và bắt đầu bị hắc ám hủ hóa, trở thành những nô bộc thấp kém nhất của Thâm Uyên tộc dày, những kẻ hủ hóa. Hàng lâm kỷ nguyên, năm 1068, trên đỉnh cao của tường thành, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực. Những người sống sót kiên cường bảo vệ thành thị cuối cùng này đã chiến đấu chống lại lũ hủ hóa trong nhiều năm. Họ thực sự sống trong bóng tối và dũng khí. Họ muốn bảo vệ mảnh đất quê hương cuối cùng, một mảnh đất còn có thể gieo trồng, dưới mặt đất có chút nguồn nước sạch sẽ, che chở cho sự sống còn lại. Lực lượng chân chính chưa bao giờ đến từ siêu phàm, mà chính là từ dũng khí tự thân. Che chở thành Dogen, đời thứ nhất thành chủ Wintayomas, hắc ám kỷ nguyên, năm 01, hắc ám lại một lần nữa bao phủ vương quốc cổ long, Eberia. Tuy vậy, những người còn lại không còn là những kẻ mù quáng tự đại như xưa. Họ đã đoàn kết chặt chẽ, dũng cảm ra khỏi tường thành bảo vệ, tiến vào bóng tối để thăm dò. Vì sự thăm dò vô tận của hắc ám, từ trong bóng tối, họ tìm kiếm ánh sáng lạc lối. Họ bảo vệ những cư dân sẵn sàng nỗ lực hết mình, dù phải hy sinh bản thân, tìm kiếm sức mạnh từ trong nỗi đau, và từ đó tìm kiếm kỳ tích. Cuối cùng, họ đã thành công, lấy chính nỗi đau của mình tạo ra một kỳ tích thần kỳ. Hắc ám kỷ nguyên, năm 2005, thống khổ thần giáo được thành lập, các giáo sĩ chủ động gánh vác việc thăm dò bên ngoài, dù không có thu hoạch gì, nhưng họ chưa từng bỏ cuộc. Trong bóng tối, họ không ngừng lớn mạnh từ chính những nỗi đau của mình. Hắc ám kỷ nguyên, năm 106, các giáo sĩ đã thăm dò suốt trăm năm, tuy dường như không có chút thu hoạch nào, nhưng cư dân trong thành không ai phàn nàn. Trong bóng tối không ánh sáng, các giáo sĩ mỗi lần trở về đều mang theo hy vọng của mọi người. Tuy nhiên, khi mất đi hy vọng cuối cùng, cho dù cư dân Dogen có kiên cường đến đâu, họ cũng sẽ sụp đổ. Hắc ám kỷ nguyên, năm 519, sau mấy trăm năm thăm dò, nhiều đời lãnh tụ của thống khổ thần giáo, các thống khổ chủ tế đã chết trong bóng tối. Tuy vậy, các giáo sĩ chưa bao giờ từ bỏ ý chí của mình. Mặc dù họ đôi khi gặp phải sự chất vấn, nhưng càng nhiều người ủng hộ họ, và họ không muốn bị Thâm Uyên tộc nô dịch linh hồn. Chính vì thế, việc thăm dò của họ vẫn không hề ngừng nghỉ. Hắc ám kỷ nguyên, năm 644, tổng cộng có 1.280 người tham gia đội thăm dò, nhưng chỉ có 5 người trở về, gây ra một cơn sóng gió trong nội bộ cư dân. Trong số 5 người trở về, có 2 giáo sĩ tinh thần dị thường, khó mà tưởng tượng được. Không biết họ đã gặp phải điều gì mà khiến cho nỗi đau của chính bản thân trở thành sức mạnh, đẩy họ vào trạng thái sụp đổ. 3 người còn lại, một người chết vì trọng thương không thể cứu chữa. May mắn là 2 người còn lại, ngoài việc bị thương, đều bình an, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Một giáo sĩ từ trong ngực móc ra một viên trái tim máy móc. Nó là nguồn lực lượng, đỉnh cao của sức mạnh máy móc. Nó là lực lượng của các vị thần. Phải biết rằng, trong kỷ nguyên thứ nhất, các vị thần đã từng chống lại sự tồn tại hùng mạnh như Cổ Long và Thái Dương. Dù có thất bại, nhưng đó không phải vì các vị thần yếu hơn Cổ Long hay Thái Dương. Hắc ám kỷ nguyên, năm 1244, sau 12 năm, che trở thành thế lực thứ hai lớn nhất, cơ giới học phái được thành lập. Đội thăm dò bắt đầu có sự xuất hiện của các thành viên thuộc cơ giới học phái, họ tự xưng là phi thăng giả, nhưng phần đông mọi người gọi họ là cơ giới học đồ. Những ai đủ cường đại sẽ được gọi là máy móc đạo sư, còn những người mạnh mẽ nhất thì được tôn xưng là máy móc đại sư. Hắc ám kỷ nguyên, năm 1244, một lần thăm dò nữa, đội trưởng đội thăm dò phát hiện ra một thuật thức rất thú vị. Khi kích hoạt nó, họ triệu hồi những kẻ sùng bái thâm uyên, những kẻ sùng bái hắc ám điên cuồng, tự xưng là hắc ám thần giáo. Hắc ám kỷ nguyên, năm 1253, Che Trở Thành bắt đầu xuất hiện những thành viên của hắc ám thần giáo. Những kẻ này giống như đám gián, cứ như nước bẩn chảy qua, chỉ cần xuất hiện là sẽ đặc biệt khó mà diệt trừ. Tuy nhiên, cư dân của Che Trở Thành không khỏi phẫn nộ và nghi ngờ. Làm sao có thể có người sùng bái thâm uyên và hắc ám? Bọn họ chẳng lẽ chưa thấy qua thâm uyên tộc duệ sao? Hắc ám kỷ nguyên, năm 1305, hắc ám thần giáo dùng sinh mệnh lực cường bạo đã thành công sinh sôi trong Che Trở Thành. Sau khi phát triển đến một kích thước nhất định, chúng lặng lẽ rời khỏi thành, chuẩn bị liên lạc với thâm uyên tộc duệ, vì trong lòng chúng, thâm uyên chính là đồng minh mạnh mẽ cần thiết. Sau năm ngày, chỉ có một nửa thành viên của hắc ám thần giáo, những kẻ điên loạn, quay trở lại Che Trở Thành. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị đồng đội cứu đi. Người đầu tiên nhậm chức hắc ám giám mục trong thế giới này, sử dụng năng lực linh hồn của mình để quan sát ký ức của những tín đồ nửa điên kia. Hắn phát hiện ra rằng, trong những thành viên này, có một kẻ đã tìm ra một vị thâm uyên tộc duệ. Người này, dù chỉ là một tộc nhân bình thường, vẫn đứng trong bóng tối, phát ra những tiếng cười nhạo khinh bỉ. Kết quả là, những kẻ này, sau khi tìm kiếm quân đội cường đại để trợ giúp, nam giới bị xuyên thủng và xiềng xích chết, còn nữ giới thì bị đưa vào thai nghén nhà máy, nơi chúng bị nướng sống để bồi dưỡng sinh vị. Chúng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi cái chết đến với chúng, trong khi thân thể bị thối rữa dần dần và không bao giờ có thể thoát khỏi sự tàn nhẫn của huyết nhục bồi dưỡng sinh vị. Nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra, vị hắc ám giám mục đầu tiên trong bản thế giới biết rằng đây không phải điều mà bọn họ mong muốn. Thâm uyên hắc ám giáng lâm không phải là thứ thuộc về bọn họ. Hắc ám, hắc ám kỷ nguyên. Năm 1366, Che Trở Thành thế lực lớn thứ ba đạt được sự tán thành của đương nhiệm thành chủ. Hắc ám thần giáo trở thành một trong ba đại thế lực của Che Trở Thành. Lực lượng thăm dò bắt đầu có sự xuất hiện của những tín đồ hắc ám. Hắc ám kỷ nguyên, năm 1552, Diệt Pháp Giả và Dokaina gia tộc giao chiến, kết quả là Diệt Pháp trận danh thất bại tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Dokaina gia tộc không vì thế mà vui mừng, họ cũng chịu tổn thất nặng nề. Đến lúc này, bọn họ mới có đủ sức lực để chỉnh hợp lại, chiếm lĩnh vùng đất Eberriath mà đã nhiều năm. Tuy nhiên, bọn họ phát hiện rằng thành trì Che Trở đã không còn dễ dàng tiêu diệt như trước. Dù vậy, có lẽ việc tiêu diệt cũng không còn cần thiết nữa. Thế giới bắt đầu. Nhìn thấy phần giới thiệu ngắn gọn về thế giới này, tôi hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng của bà thế giới. Nguy hiểm đến mức mà ngay cả hắc ám thần giáo cũng phải quay trở lại với thế giới này. Khi hắn đang suy nghĩ về đối sách tiếp theo, cách đảo ngược trận danh danh vọng, thì liệp sát danh sách, huyết khí liền xuất hiện, treo thưởng đã kích hoạt, ngươi hiện có thời không chi lực, 9999 ao, người đang ở vị trí trước của thế giới, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Eberriath, căn cứ, vào nhiều loại, thông tin, nơi phát ra, phán định, sự kiện có liên quan đến ngươi, phán định hoàn tất, ngươi có thể sử dụng, liệp sát danh sách, huyết khí để treo thưởng cho các công việc dưới đây: dã thú mặt lộ, đánh bại thú phương, đồng thời phá hủy, hủ hóa hạch tâm, tinh linh, cần thanh toán tiền đặt cọc từ 800 đến 1.000 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Hư thối đầu nguồn, phá hủy hư thối đầu nguồn, cần thanh toán tiền đặt cọc từ 1.000 đến 1.300 ao, thời không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Người khổng lồ bị thương nặng, phá hủy tất cả, cự nhân tộc thai nghén nhà máy, và tiêu diệt dung hỏa cự nhân, bản thế giới duy nhất, cần thanh toán tiền đặt cọc từ 2.000 đến 2.000 đến 2.500 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Sĩ khẩu, tiêu diệt thủy tổ, cần thanh toán tiền đặt cọc từ 3.000 đến 5.000 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Vĩnh Hằng trục xuất, tìm đến Dokena gia tộc Thủy Nguyên tộc Huy và sử dụng phương pháp duy nhất để phá hủy nó. Cần thanh toán tiền đặt cọc từ 50 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Độ khó của nhiệm vụ cực cao. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được 5.000 lần tiền thưởng truy nã. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định tiếp nhận tất cả các nhiệm vụ. Không chút do dự, hắn đánh giá rằng đây chính là cơ hội để liều mạng. Không thể có chút do dự hay tìm kiếm sự ổn định. Quyết định này là bước đi đúng đắn. Tất cả thời không chi lực hiện tại đều sẽ được đầu tư vào việc này. Càng không nói đến treo thưởng năm Vĩnh Hằng trục xuất, quả thực là một ích lợi vô cùng phi lý. Nếu nhập 50 ao thời không chi lực, một khi thành công, sẽ có thể đạt được 25 vạn ounce thời không chi lực. Tuy nhiên, cũng có thể tưởng tượng, đối với lợi ích khổng lồ này, mức độ nguy hiểm đi kèm cũng không hề nhỏ. Kiểm tra đến người nắm giữ một khối, Tokena gia tộc Huy Chương đã căn cứ phán định này làm cơ sở, định ra nhiệm vụ chính tuyến lần này của ngươi. Nhiệm vụ chính tuyến, gia tộc Huy Chương, độ khó đẳng cấp, level giới thiệu vắn tắt, đạt được chỉ gia khối, Dokena gia tộc Huy Chương, và giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Hiện tại số lượng, Dokena gia tộc Huy Chương, người đang nắm giữ, một khối, nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, hai viên nguyên, sơ, chỉ hạch, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, cho cuộc chiến tranh đoạt thế giới nhạc viên. Tô Hiểu đã nhận công chứng từ Thiên Khải Nhạc Viên. Tình huống lúc đó, khi phát động nhiệm vụ, hắn gần như không thể chờ đợi để trực tiếp đánh dấu tọa độ mục tiêu vào nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên lần này, phần giới thiệu vắn tắt thật sự quá sơ sài, chỉ có yêu cầu đạt được 3 khối Dokena gia tộc Huy Chương. Nhưng manh mối đâu? Đầu mối nào? Tô Hiểu bắt đầu tổng kết lại tình huống hiện tại. Hạch tâm trận doanh danh vọng, 58.600 điểm, bản thế giới duy nhất có thể gia nhập. Cũng nhất định phải có trình độ nhất định trong việc trưởng khống thế lực, sơ thủy không đối địch, nhưng đặc biệt e ngại trạng thái của hắn. Hắn đã cảm nhận được, chí ít có 3 cỗ khí tức chí cường cấp, đã xuất hiện gần ngôi nhà gỗ này. Bản thế giới này là huyết cừu tử địch, nơi đại bản doanh của Thâm Nguyên tộc Duệ và Dokena gia tộc, có 5 loại treo thưởng nhiệm vụ, 3 loại trong số đó hoàn toàn không có manh mối, 2 loại còn lại cũng không có gì rõ ràng. May mắn thay, nội dung treo thưởng khá đơn giản và thô bạo, bởi vì mị lực thuộc tính quá mạnh, thiên phú dị bẩm, khiến cho nhân quả thân phận của sơ thủy bị vỡ vụn, hắn chỉ có thể lấy thân phận diệt pháp giả, bia quỷ già, để tiếp tục hành động. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ nhanh chóng bị Thâm Uyên tộc Dễ phát hiện và truy sát. Bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Benny đều không biết tung tích của nhau. Bản thế giới này, ngay cả tinh đoàn đội và vị trí cảm ứng cũng có thể bị che đậy. Vì thế, trong lần hội hợp tiếp theo, hắn chỉ có thể dựa vào trí tuệ của bản thân. Rất tốt, mộng ảo bắt đầu, khiến cho Tô Hiểu ở giai đoạn mạnh nhất của tuyệt cường, dần dần hạ nhiệt huyết khí. Nhưng lại bắt đầu sôi trào trở lại, ngang ngược, gần như đồng thời. 3 phương hướng xung quanh nhà gỗ im lặng, theo dõi 3 trí, cường giả, mỗi người trong lòng đều căng thẳng. Bên trong ngôi nhà gỗ, một con huyết thú khổng lồ, ngang ngược ẩn núp, cảm giác của nó thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng trong cảm nhận của bọn họ đã có hình ảnh hư ảnh của huyết thú khổng lồ, bao trùm quanh ngôi nhà gỗ. Nghe sang cười đối diện bọn họ, 3 người từ trạng thái phây quanh ban đầu, nay đã tụ họp lại với nhau. Trong 3 người, có 2 nam và 1 nữ, kẻ cầm đầu là một nam nhân mặc trường bào đen nhánh, trên đó có những đường kim văn ở viền. Người này có mái tóc như gà, trên má phải có hình xăm lan rộng. Người này là đương đại hắc ám thần giáo lãnh tụ, hắc ám giám mục, Charles, so với các hắc ám giám mục ở những thế giới khác. Charles không hề mang vẻ cuồng nhiệt điên cuồng, trái lại, hắn luôn mang một nụ cười nửa miệng, như cười mà không phải cười, bên tai đeo một chiếc vòng tai kim sắc. Ở phía bên phải hắc ám giám mục, Charles là một nữ nhân có cơ thể nửa người nửa máy móc thay thế, dáng người nàng không hề cường tráng, nhưng đầu óc lại rất linh hoạt. Mặc dù thế, nàng lại mang dáng vẻ đặc biệt đáng tin cậy. Trong miệng nàng ngậm một điếu thuốc, không rõ là loại thuốc lá gì. Nhưng nàng hít một hơi thuốc xương mù lượng kim người. Người này là thăm dò đội trưởng, Afia, một nữ cường giả có tính cách tùy tiện, thích hút thuốc và ghét nhìn thấy thuộc hạ của mình chết đi. Ở ngoài cùng bên trái là một nam nhân khoác trên người chiếc áo dài đỏ sậm cũ nát, đầu trọc không có lông mày, mặt và tay hắn, bất kỳ chỗ nào lộ ra đều đầy vết thương. Thân hình của hắn trung bình, không quá cường tráng, nhưng trong mắt hắn không có thần thái gì, chỉ thấy một làn mùi máu tươi nhàn nhạt. Người ta có thể nghi ngờ rằng chiếc áo dài đỏ sậm của hắn đã bị máu tươi nhiễm vào, biến thành sắc đỏ như vậy. Người này là thống khổ thần giáo lãnh tụ, thống khổ chủ tế, Zenek. Hắn đem lại cảm giác cho người khác là huyết tinh, trầm mặc và không có chút tình cảm nào. Hắc ám giám mục, Charles, nheo mắt lại một chút, rồi thấp giọng hỏi bên cạnh thăm dò đội trưởng, Afia. Phía nữ sĩ, nếu như bị vây động thủ, người tự tin mấy phần chắc chắn, nhất định phải lưu lại người này. Thăm dò đội trưởng, Afia vừa nói, vừa thở ra một làn khói thuốc, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, ba người chúng ta ít nhất phải chết hai, chỉ có Zenek có khả năng sống sót. Nghe được lời này, hắc ám giám mục Charles nhíu chặt mày, hỏi, chẳng lẽ tình hình nghiêm trọng đến vậy, không có cảm ứng sai, là tông sư, kiếm thuật sao, không giống lắm, có lẽ là đao thuật, có thể đã đạt tới trình độ tông sư trí cường, ta chưa thấy qua ai dễ đối phó. Thăm dò đội trưởng, Afia, đương nhiên, đã đi qua nhiều nơi, như nữ phu giới, phong hải đại lục, vẫn diệt tinh, và các nơi khác, nàng thậm chí đã có thể rời khỏi quê hương này, một nơi đang bị hắc ám nuốt chửng. Nhưng nàng không muốn rời đi, còn bên cạnh nàng, hắc ám giám mục, Charles và thống khổ chủ tế, Zenek đều ở trong tình huống tương tự. Khách nhân đây, thống khổ chủ tế, Zenek, một người ít nói, lên tiếng. Sau khi nói xong, hắn bước đi, hướng về phía ngôi nhà gỗ nhỏ. Khi hắn đi đến gần, tôi hiểu cảm nhận được một cảm giác nhói đau khắp cơ thể, khiến hắn phải dừng bước. Két, két, cửa gỗ mở ra, tôi hiểu từ trong nhà gỗ nhỏ bước ra, hắn liếc nhìn ba người trước mắt, rồi hỏi, ba vị, ai là đại diện? Hắn, nàng, hắn, hắc ám giám mục, chỉ về phía Afia, Afia, lại chỉ về phía hắc ám giám mục, con thống khổ chủ tế, Zenek, thì chỉ về phía hắc ám giám mục. Trong tình huống hai so với một này, hắc ám giám mục chỉ biết xoa xoa mũi mình. Qua hành động của ba người, có thể thấy rõ rằng tại che chở thành này không có tranh giành quyền lực. Điều này rất tốt, thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch tiếp theo. Quá mờ ảo tòa thành che chở này, tôi hiểu nhìn về phía xa nơi có những ngọn tháp đuốc cao lớn trong thành. Hắn suy đoán dân số trong thành này hẳn còn lại mấy chục vạn người. Mỗi ngày những cư dân này sống dưới bóng tối, mà vẫn có thể kiên trì, chứng tỏ nội tâm họ vô cùng kiên cường. Xác suất xuất hiện một cường giả kế thừa trong những người này cũng không phải là thấp. Trong ba người, hắc ám giám mục là người hiểu đạo lý đối nhân, xử thế nhất. Khi hắn nghe Tô Hiểu nói vậy, liền đại khái hiểu được rằng người ngoại lai này không phải đến để gây phiền phức. Hắn mang theo nụ cười, nói, chúng ta sắp cạn kiệt hỏa nguyên rồi, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Hiện tại mỗi năm chỉ có thể nhóm lửa cho tháp đuốc 5 ngày, mỗi lần nhóm lửa lại đúng vào dịp lễ. Qua lễ xong, dù sao cũng phải để cho đồng bào có chút ánh sáng. Hắc ám giám mục nhìn về phía tháp đuốc, trong ánh mắt không thể giấu nổi sự xúc động. Mặc dù hắn là một trí cường giả, nhưng khi nhìn về tháp đuốc, trong mắt hắn lại đầy ắp tình cảm. Khi còn nhỏ, điều hắn mong mỏi nhất chính là vào những dịp lễ, tháp đuốc được thắp sáng, tòa thành che chở, Dragon không thiếu nhiên liệu, nhưng loại hỏa diễm bình thường không thể chiếu sáng được toàn bộ thế giới hắc ám này, mà cần phải là thái dương diễm, hoặc một loại hỏa diễm đặc biệt mạnh mẽ khác. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lấy ra. Hỏa diễm hạch tâm, đây là chiến lợi phẩm mà hắn thu được từ cuộc tranh đoạt trong nhạc viên chiến. Vì vật này quá đặc thù, hắn đoán chắc rằng đây không phải là phần thưởng ngẫu nhiên, mà là do trong phán định của luân hồi nhạc viên, khi nắm giữ di thìa cổ long, hắn nhất định phải đi tới cổ long quốc độ Emerald mới có thể nhận được phần thưởng này. Phần thưởng trong nhạc viên tranh đoạt chiến là như vậy. Căn cứ vào tình huống tổng hợp của người tham gia mà phán định, vì thế, khi trước, trong nhiệm vụ tấn thăng trí cường, hắn không lấy ra vật này. Hắn lúc đó nghĩ rằng, nếu mang theo vật này, có thể sẽ gặp phải sự xâm nhập bất ngờ của hắc ám trong bảo khố tại Cổ Long Quốc độ Eberrat, hỏa diễm hạch tâm, nơi sản sinh trung tâm Thái Dương, nổi bật phẩm chất cấp thế giới, thuộc loại ban ân vật, sử dụng hiệu quả, có thể dùng vật này để nhóm lại ngọn lửa Thái Dương một lần nữa, hoặc sử dụng nó để tạo ra ánh sáng hỏa diễm kéo dài từ 1,5 đến 2 kỷ nguyên, chiếu rọi phạm vi đường kính từ 200 đến 600 km, tùy theo kích cỡ của bó đuốc tháp mà định ra. Nhắc nhở, khi hỏa diễm hạch tâm được đặt trên bó đuốc tháp đầy đủ quy cách, nó có thể xua tan mọi thứ hắc ám cho điểm 6.000 điểm. Vật phẩm cấp thế giới được chấm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chỉ khi thân thể ở trong vùng không thể xua tan được hắc ám mới cảm nhận được giá trị quý giá của ánh sáng hỏa diễm. Hắn nhìn vật này, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng nó. Nhìn thấy vật này, hắc ám giám mục, Afia và thống khổ chủ tế, Genet ba người đều không thể rời mắt. Dù bọn họ chưa từng thấy vật này, nhưng chỉ cần cảm nhận được khí tức mãnh liệt của Thái Dương, họ đã vững tin rằng thứ này có thể duy trì ngọn lửa rất lâu. Thứ này sẽ cháy bao lâu? Hắc ám giám mục mở miệng hỏi. Đại phái, từ 1,5 đến 2 kỷ nguyên, cái này, Afia con, ngươi mở to, ý nghĩ đầu tiên của nàng là, nếu như tháp đúc trung tâm của Dogen có vật này, cả năm, ban ngày ngọn lửa chiếu sáng, chắc chắn, không phải là vấn đề. Vị này, người lữ hành, người có thể đưa ra giá, hắc ám giám mục giọng điệu cứng rắn nói, tuy nhiên, khi tôi hiểu ném, hỏa diễm hạch tâm, ra ngoài, vật này không hề do dự. Vô thức tiếp nhận, hắn nắm chặt, mà không để lộ sơ hở, khiến hắc ám giám mục đang muốn từ chối, cũng không thể nói ra lời. Đưa các ngươi, lời của Tô Hiểu vừa dứt. Ba vị trí, cường đứng trước mặt hắn, đều lặng im, không gian trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau vài giây, Tô Hiểu nhận được một thông báo, nhắc nhở, người cuối cùng đã bảo vệ thành công. Dogen trận danh vọng cộng 70.000 điểm, trận danh vọng hiện tại 11.400 điểm. Khi hỏa diễm hạch tâm thành công được đặt vào trung tâm tháp đúc, danh vọng trận danh của ngươi sẽ tiếp tục tăng lên từng bước. Nguyên nhân trận danh vọng của ngươi vượt qua 0 điểm, đội hình cửa hàng sẽ được kích hoạt lại. Bảng xếp hạng đội hình đã mở, người hiện tại xếp hạng thủ vị, nhắc nhở Cổ Long Quốc độ Eberia không phải là trạng thái có thể tiếp tục mở ra ngay lập tức. Cứ mỗi 15 đến 20 tiến trình của thế giới, nơi này mới có thể tiến hành công chứng, tại hư không chi thụ, mở ra một lần cho các nhạc viên, trận danh khí ước giả cùng loại. Do vậy, bảng xếp hạng đội hình của thế giới này sẽ có lợi ích, và những thế giới khác thuộc cùng cấp bậc 7 đến 8 lần sẽ được cung cấp ban thưởng chuyên môn từ hư không chi thụ. Lần này, tổng cộng có 32 người tham gia vào bảng xếp hạng khí ước giả gạch chéo liệt. Sát giả gạch chéo tử vong, du hiệp gạch chéo chiến đấu thiên sứ cùng loại. Hệ thống thông báo này khiến Tô Hiểu cảm thấy choáng váng. Không chỉ có ba hắc ám giám mục trước mặt hắn, mà còn có thêm 31 khí ước giả khác trong thế giới này. Bọn họ đều nhận được thông báo về sự thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy điểm trận danh lên tới 11.400, tất cả mọi người đều cảm thấy bực bội, vất vả lắm mới có cơ hội đến Cổ Long Quốc độ Eberrat, nhưng lại gặp phải một kẻ kỳ quái như vậy. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa biết rằng, đối mặt với tình huống hiểm ác trong thế giới này, Tô Hiểu đang chuẩn bị gọi Caesar tới, cùng nhau liên thủ đối phó với nguy cơ, hụt. Không đúng, là cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối phó với nguy hiểm đang chờ đón. Bởi vậy, những khế ước giả trong thế giới này còn chưa nhận ra rằng, để họ căm ghét đến cực điểm, để đối mặt với tình huống bất ngờ, họ còn chưa thực sự đối mặt với sự khủng hoảng lớn nhất. Tôi hiểu quan sát những thông báo liên quan. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy trái tim như nhảy thình thịch trong lồng ngực. Từ khi hoàn thành việc tấn thăng trí cường, trong cơ thể hắn luôn có một sự bế tắc nào đó, đột nhiên bị phá vỡ. Điều này khiến hắn nhớ lại, trước khi tấn thăng chí cường, một thông báo đặc biệt với ánh sáng kim hồng sắc đã xuất hiện. Nhắc nhở, do ngươi vượt qua hạn mức quy cách tấn thăng chí cường, ngươi đã đạt được chí cường hạn mức cao nhất. Xung quanh thế giới dường như trở nên chậm lại. Trong cảm giác của hắn, ba hắc ám giám mục đối diện bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, gần như đồng thời. Cả ba người bọn họ đều cảm nhận một cơn rùng mình, và ngay lập tức nhận ra, người trước mặt ít nhất phải là một kẻ có thực lực, thâm niên chí cường. Khí tức của hắn có sự dao động mạnh mẽ, giống như vừa mới tấn thăng chí cường, mà còn chưa hoàn toàn ổn định. Khi thế giới xung quanh dần khôi phục bình thường, tôi hiểu xác nhận rằng, chỉ cần hắn tiếp tục nâng cao kỹ năng, năng lực và thể chất của mình, hắn sẽ có thể dễ dàng đạt đến chí cường cực hạn, tức là chí cường đỉnh phong. Sự bế tắc trong cơ thể, hắn lúc này đã được phá bỏ. Đây chính là thành quả của việc tấn thăng chí cường vượt qua quy cách, đồng thời đạt được những lợi ích ẩn giấu bên trong. Đây cũng là một phần trong những bước chuẩn bị mà hắn không ngờ tới, giúp hắn tiến thêm một bước. Tô Hiểu không để ý đến sự cảnh giác của ba người. Hắc ám giám mục. Hắn nhảy lên đỉnh nhà gỗ, tùy ý ngồi xuống. Xung quanh hắn, năng lượng hắc ám và vi lượng thâm uyên lan tỏa, không ngừng kích thích cảm giác và thân thể hắn, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn về bản thân mình. Trước đây hắn còn chưa cảm nhận được điều này. Nhưng sau khi tiêu hóa đạt đến một trình độ nhất định và chí cường hạn mức cao nhất, được tăng lên. Nếu ví Tô Hiểu như một vật chứa, thì lúc này, dung lượng mà hắn có thể tiếp nhận đã lớn gấp mấy chục lần so với trước. Cảm giác này vô cùng khoa trương. Nhưng không chỉ có vậy, lần này hắn tấn thăng chí cường, trọn vẹn 120.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm, đã được thêm vào, khiến thân thể hắn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiêu hóa không tốt. Cụ thể hơn, 120.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm có thể chia thành 4 phần. Tăng trực tiếp chiến lược của Tô Hiểu, tăng hạn mức cao nhất, như 20, chi cường bị động kỹ năng, kỹ pháp đặc tính tiềm lực hạn mức cao nhất, hạch tâm năng lực, lực lượng nguyên thủy, chí cường hạn mức cao nhất. Trong 4 hạng mục này, việc tăng lên hạng mục thứ 2 là tốt nhất để tiêu hóa. Trong quá trình tấn thăng chí cường, Tô Hiểu đã hoàn toàn nắm vững hạng mục này. Hạng mục thứ 3, hạch tâm năng lực, lực lượng nguyên thủy, vẫn chưa được kích hoạt. Do đó hắn chưa thể tiêu hóa được nó. Khi tăng lên đến cấp 4, cũng chính là đạt tới chí cường hạn mức cao nhất. Điều này không phải quá khó để tiêu hóa, nhưng cần một khoảng thời gian. Trước đây, khi tấn thăng lên chí cường, hắn trực tiếp đạt được các cấp như thâm niên chí cường, đỉnh tiêm chí cường và siêu đỉnh tiêm chí cường. Các hạn mức cao nhất này đều phải đột phá. Lần này, khi hắn lại tiếp tục vượt qua chí cường đỉnh phong, mặc dù thực lực hiện tại chưa đạt đến mức đó, nhưng nếu xét từ một khía cạnh nào đó, thì hạn mức cao nhất so với thực lực hiện tại của hắn càng khó để nâng cao. Khó khăn nhất để tiêu hóa không nghi ngờ gì, chính là việc tăng lên một cấp nữa, tức là trực tiếp tăng lên chiến lược hiện tại của Tô Hiểu. Hãy thử tưởng tượng, 10.000 điểm, chí cao tiềm năng điểm, khi tăng lên sẽ khiến cho giá trị HP và pháp lực của hắn trở thành cơ sở HP và cơ sở pháp lực giá trị, trong khi đó, may mắn và mị lực trở thành những thuộc tính thực tế. Hiển nhiên, không chiếm phần tăng trưởng quá lớn. Thêm vào đó, chí cường chi trùng chính là một lợi ích đặc biệt của việc tấn thăng siêu quy cách, với cơ sở nhục thể phòng ngự cấp bậc cộng bà, là tiêu chuẩn thấp nhất khi tấn thăng chí cường. Dù vậy, lượng tăng lên so với những người khác đạt chí cường thì cũng không quá lớn. Nhưng nhìn chung, như vậy, lại khiến cho hắn cảm thấy có một lượng lớn. Chí cao tiềm năng điểm, vẫn chưa biết được tung tích. Dưới mắt hắn, thực lực tiềm tàng của Tô Hiểu đã đạt đến chí cường đỉnh phong. Và hắn hiểu rõ ràng những chí cao tiềm năng điểm kia không cánh mà bay. Lúc trước khi hắn tấn thăng chí cường, một thông báo thứ tư đã hiện lên. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi có quá nhiều chí cao tiềm năng điểm. Nếu tiếp tục hấp thụ toàn bộ chí cao tiềm năng điểm hiện có, ngươi sẽ có 98,59% xác suất tử vong. Nói một cách đơn giản, việc tấn thăng chí cường đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ, nhưng quá trình này có thể khiến hắn phải chết ngay tại chỗ. Dù có trang bị chiều sâu trị liệu, cũng không thể cứu hắn. Vì vậy, cần có một quá trình tiêu hóa. Giờ đây, hắn đã sắp vượt qua vòng đầu tiên của quá trình tiêu hóa. Chỉ cần thân thể có thể tiếp tục tiếp nhận sự gia tăng, nhiễm trí cao tiềm năng điểm, còn lại sẽ được chuyển hóa thành thứ gọi là nguyên sơ điểm kỹ năng. Tuy nhiên, hắn không biết lần này sẽ có bao nhiêu điểm, bởi lần trước khi tấn thăng tuyệt cường, hắn đã thu được 11 điểm. Đều là những điểm biến cấp, lần này chắc chắn sẽ nhiều hơn. Càng chính xác mà nói, lần này hắn nhận được không phải là những nguyên sơ điểm kỹ năng như trước, mà là 45 viên nguyên sơ chi hạch, tương đương với vài trăm thậm chí nhiều hơn nguyên sơ mảnh vỡ. Điều này có nghĩa là lần này hắn sẽ nhận được một lượng điểm lớn hơn nhiều, và cường độ cũng cao hơn rất nhiều so với lần trước. Ban đầu, ba người hắc ám giám mục đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với kẻ xông vào tử chiến ở cấp độ trí cường. Thậm chí, hắc ám giám mục cùng Afia đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng tại đây. Dù sao đối phương là một tông sư đao thuật, kỹ pháp của tông sư này khi đạt đến trí cường cấp, mặc dù không có mấy năng lực có thể dung chuyển trời đất, nhưng trong giao chiến với những người cường đại khác vẫn là vô cùng lợi hại. Hắc ám giám mục và Afia đã cân nhắc rất nhiều khả năng, nhưng không ai ngờ rằng tình huống hiện tại lại như vậy. Nếu viên hỏa diễm hạch tâm này là thật, thì đây chính là thứ mà bọn họ từ lâu đã truy cầu. Từ khi hắc ám giáng lâm cho đến nay, họ đã bắt đầu tìm kiếm chí bảo. Viên đá này có thể chiếu sáng đầu gần suốt hai kỷ nguyên, lại mang trong mình đặc tính thái dương, biểu trưng cho những vật đã bị phủ bụi lâu ngày, cần ánh sáng mặt trời để nảy mầm và sinh trưởng. Có thể một lần nữa sẽ phá đất mà lên, như vậy có nghĩa là một vật vô hại, nhưng lại mang theo ánh sáng của tương lai. Đây không phải là thứ bánh ngọt rơi từ trên trời xuống một cách đơn giản, và điều này khiến cho cả hắc ám giám mục và Afia, dù là những trí cường giả, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ. Còn thống khổ chủ tế, Senat, nhìn qua vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng nội tâm hẳn cũng không bình tĩnh. Người, Afia, nhìn Tô Hiểu. Trong lúc nhất thời, không biết nên tiếp tục thế nào. Đây chính là vật trí bảo kỳ lạ, có tên là hỏa diễm hạch tâm. Hắc ám giám mục nói đến đây, một tay đè lên đầu mình, vuốt mái tóc, rồi quay người lau nhẹ, tiếp tục hỏi, thật sự cứ như vậy đưa cho chúng ta sao? Tô Hiểu không đáp lời, hắn im lặng. Sự im lặng này càng khiến hắc ám giám mục và Afia thêm nghi hoặc trong lòng, các ngươi không cần thứ này à? Tô Hiểu cuối cùng mở miệng, hắn vừa dứt lời, hắc ám giám mục, Afia, và thống khổ chủ tế Stenet đều lần lượt mở miệng đáp lại, rất cần, nhất định cần, cần. Hắc ám giám mục nhìn những người còn lại, rồi gượng cười nói, vị này, diệt pháp giả, Tô Hiểu tự giới thiệu, ta là diệt pháp giả, với danh tiếng của diệt pháp giả trong thế giới, bị Thâm Uyên xâm nhập, danh tiếng của hắn cũng không tệ. Hắc ám giám mục nhìn hắn, ánh mắt có chút thay đổi, hắn nghi hoặc hỏi. Ta nhớ lần trước khi rời khỏi Cổ Long quốc độ, tại hư không, ta nghe nói nhóm diệt pháp giả đã bị tiêu diệt, người là một trong những người trốn thoát sao? Tô Hiểu đáp, không, ta chỉ tình cờ đạt được hệ thống truyền thừa. Hắc ám giám mục nhẹ gật đầu, vẻ mặt không còn nghi ngờ, hắn cảm thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý hơn. Thực ra, đôi khi, một lai lịch không rõ ràng lại là điều dễ khiến người khác tin tưởng, còn nếu lai lịch quá hoàn hảo, đôi khi lại ẩn giấu một mối nguy hiểm to lớn. Thử hỏi, trong hoàn cảnh nào, người ta mới cần một lai lịch mà không ai có thể nghi ngờ? Đáp án chính là khi lòng dạ khó lường. Hắc ám giám mục lại hỏi, vậy ngươi lần này đến Everest là vì chuyện gì? Tôi hiểu không vội trả lời, hắn vô thức đặt tay lên chuôi đao, một động tác quen thuộc, xin hỏi. Afia mở lời, ta là khách nhân, hay là địch nhân? Đương nhiên là khách nhân, Afia trả lời dứt khoát. Nếu là khách nhân, vậy tại sao lại muốn trên đường tiếp nhận các ngươi đưa ra nghi vấn? Tô Hiểu vừa nói xong, hắc ám giám mục và Afia đều cảm thấy xấu hổ. Tuy vậy, hắc ám giám mục vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Hắn sờ vào đầu mình rồi nói, mời đi theo ta. Hắc ám giám mục dẫn đường phía trước, với sự che chở của bốn cự đầu trong thành. Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ không gặp trở ngại, đi qua các con phố. Tô Hiểu nhìn thấy tổng thể diện mạo của che chở thành, đâu gần, cả thành được bao bọc bởi những bức tường cao hình khuyên. Nhìn xa xa, chỉ thấy bức tường cao đen kịt, xuyên không gian là một lớp ánh sáng mờ nhạt của mái vòm, bao phủ toàn bộ thành trì bên trong. Ánh sáng từ mái vòm quá mờ ảo, không thể phát huy tác dụng chiếu sáng như bình thường, chỉ có thể làm cho che chở thành sáng lên một chút, đạt được độ sáng tương đương với ánh sáng của trăng trong đêm tối. Đối với những vùng bị bao phủ hoàn toàn trong hắc ám, đây đã là điều khó có được. Bên trong thành, kiến trúc được phân bổ khá đều đặn. Toàn bộ thành trì có hình dáng tròn, với khu vực trung tâm cao hơn, khu vực bên ngoài hơi thấp. Vì thế, tất cả các con đường đều dẫn về trung tâm, nơi có quảng trường cầu nguyện lớn nhất. Quảng trường rộng hơn 2 cây số, mặt đất được trải bằng nham thạch, và ở giữa quảng trường là một bức tượng cao 100 mét, tượng trưng cho đời thứ nhất thành chủ của Che Chở Thành, Wingde Tayomas. Sau pho tượng kia là một tháp đúc cao ngất hơn 1000 mét. Không thể nghi ngờ đây chính là công trình kiến trúc tối cao của Che Chở Thành. Thành này có hàng trăm ngàn nhân khẩu, nhưng lại không thể mở rộng diện tích sinh hoạt ra ngoài, vì đất đai quý giá vô cùng. Trong tình huống như vậy, việc để lại một quảng trường rộng lớn như thế này để cầu nguyện càng cho thấy ý nghĩa sâu xa của nó. Dưới bóng tối bao trùm, khi trong lòng người ta không còn hy vọng, họ không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng tôi hiểu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, từ vị trí bộ rễ của tháp đúc cao ngất kia, có một lực lượng cường đại đang tồn tại. Đúng vậy, chính là bộ rễ. Tháp đúc này có những bộ rễ kim loại phức tạp, lan tràn sâu dưới lòng đất, bao phủ toàn bộ phạm vi của Che Chở Thành. Chắc hẳn đây là một dạng phòng ngự thuật, quy mô lớn, ngăn cản hắc ám từ dưới đất xâm nhập vào. Che Chở Thành có 3 đại thế lực, lần lượt là hắc ám thần giáo, cơ giới học phái và thống khổ giáo hội. 3 thế lực này không có sự cạnh tranh lẫn nhau, cũng không tham gia vào việc quản lý thành. Công việc quản lý thành này thuộc về thành nghị viện, và thành chủ đương nhiệm chính là người đứng đầu thành nghị viện. Về lý thuyết, trung tâm quyền lực tối cao của Che Chở Thành chính là thành nghị viện. Tuy nhiên, có một quy định ngầm rằng các đời thành chủ sẽ luôn được chọn lựa từ trong 3 thế lực lớn này, hoặc là từ gia tộc quyền lực thấp hơn trong mỗi thế lực. Càng xét kỹ, thành nghị viện thực chất là một tổ chức do 3 đại thế lực sáng lập, nhằm ngăn ngừa những mâu thuẫn nội bộ có thể phát sinh, từ đó tránh cho mọi người khỏi những tai họa khó lường. Đương nhiệm thành chủ là một người tên Vaughan, hiện đang sống trong dinh thự của mình và không ra ngoài. Người ta đồn rằng ông ta đang mắc phải căn bệnh nghiêm trọng. Các tổng bộ của 3 đại thế lực đều cầu nguyện tại quảng trường lớn gần đó. Tổng bộ của Hắc Ám Thần Giáo có tên là U Ám Đại Giáo Đường, một tòa nhà đen nhánh cao 5 tầng. Tường ngoài của tòa nhà này có dấu hiệu của sự tan rã, màu đen ảm đạm. Đó là kiểu kiến trúc có ảnh hưởng từ Thâm Uyên. Đáng chú ý là Hắc Ám Thần Giáo mặc dù cầu thị Thâm Uyên tộc Duệ, nhưng bản thân lại không phải là Thâm Uyên, chỉ là lấy Thâm Uyên làm nguồn sức mạnh mà thôi. Tổng bộ của cơ giới học phái có tên là Phi Thăng Điện Đường, nhìn thoáng qua không phải là tòa nhà quá lớn, nhưng thực tế kiến trúc dưới đất của nơi này lại rộng lớn, chiếm đến hơn 4/5 diện tích của khu vực. Còn tổng bộ của thống khổ giáo hội có tên là Huyết Nhục Cứ Điểm. Những kẻ thuộc giáo hội này tự lấy sự đau khổ của chính mình làm nguồn lực tiêu cực và điên cuồng. Họ luôn tin rằng cuối cùng thành trì này cũng sẽ đi đến hồi kết. Dù bọn họ là những kẻ bảo vệ nơi này, nhưng giờ đây họ đã trở thành những sinh vật không còn thuộc về nhân tộc. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục bảo vệ những hạt giống nhân loại cuối cùng. Tổng bộ của họ, Huyết Nhục Cứ Điểm, là nơi duy nhất trong thành trì này chưa bị hắc ám nuốt chửng, và vẫn là một nơi an toàn. Cũng vì vậy, hàng năm thống khổ giáo hội sẽ tuyển chọn từ trong cư dân thành phố mấy chục tên hỏa trùng. Những người này, khi tuổi tác đạt tới 30 tuổi, sẽ bị đào thải và trở thành cư dân hộ tịch cũ hỏa trùng. Hàng năm, khi thống khổ giáo hội lựa chọn hỏa trùng, đây là một cơ hội vinh quang, có thể trở thành một phần của thịnh hội. Tuy nhiên, để được chọn làm hỏa trùng, một người phải gánh vác một trọng trách lớn. Trong một ngày, ít nhất phải có 15 giờ phục vụ tại Huyết Nhục Cứ Điểm, còn lại 7 giờ. Họ phải cùng các giáo sĩ tham gia hoạt động tập thể. Chỉ có 2 giờ cuối cùng trong ngày là thời gian tự do hiếm hoi, tổng cộng có 100, hỏa trùng, trong thành, nhưng thời gian tự do của họ được quy định rất nghiêm ngặt, chỉ có tối đa 20 người có thể ra ngoài một mình. Dù vậy, cư dân trong thành vẫn coi thân phận hỏa trùng như một dấu hiệu của sự thịnh vượng. Họ không phải lao động vất vả, mà vẫn có thể đủ ăn, thậm chí mỗi tuần còn được phát một phần thịt nhỏ, mỗi tháng có hai phần ngũ cốc chính, một năm được cấp 5 bộ quần áo mới, cùng nhiều dụng cụ sinh hoạt khác. Về cơ bản, một, hỏa trùng, có thể nuôi sống được từ 5 đến 7 người trong gia đình, giúp gia đình ấy có thể sống no đủ, nhưng chỉ đủ cho cuộc sống ấm no, không hơn. Còn về cách trở thành hỏa trùng, không chỉ cần vượt qua kỳ thi của thống khổ giáo hội, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về nhan sắc, độ thuần huyết của dòng tộc, khả năng sinh sản và những tiêu chuẩn cứng nhắc khác. Đúng vậy, trong che trở thành không phải tất cả mọi người đều là thuần chủng nhân tộc, mà có không ít người hỗn huyết, như tinh linh hỗn huyết, người khổng lồ hỗn huyết cũng không phải hiếm. Nếu nhìn rộng ra tinh giới, các tộc như tinh linh tộc, cự nhân tộc, tinh tộc thực ra đều là các đại tộc phân bố ở nhiều thế giới trong tinh giới. Về phần thống khổ thần giáo, vì sao họ lại chấp nhất với thuần huyết nhân tộc? Lý do là vì trong suốt thời gian dài bị hắc ám xâm nhập, người ta phát hiện ra rằng nhân tộc có khả năng kháng cự hắc ám hủ hóa mạnh mẽ nhất. Vậy, hắc ám hủ hóa là gì? Đây là một năng lực mà tất cả thâm uyên, tộc duệ đều sở hữu, mặc dù mỗi tộc có đặc tính khác nhau. Chẳng hạn như, Dokaina nhất tộc, trong bản thế giới này, năng lực hắc ám hủ hóa của chúng chính là chi phối. Khi một người rơi vào hắc ám hủ hóa, nội tâm và linh hồn của họ chuẩn bị ăn mòn. Ban đầu, họ sẽ bị ép trở thành nô bọc của Dokaina nhất tộc. Nhưng khi quá trình hủ hóa trở nên sâu sắc hơn, những người bị hủ hóa sẽ tự nguyện cam chịu, thậm chí không thể lay chuyển. Họ trở thành những người hầu trung thành, từ trong ra ngoài, sùng bái thâm uyên tộc duệ, và nguyện ý, vì họ mà không màng sống chết, nỗ lực hết thảy. Đây chính là sự đáng sợ của hắc ám hủ hóa. Nó không chỉ là sự khuất phục ý chí, mà là một quá trình chuyển hóa sâu sắc hơn nữa. Dokaina nhất tộc đại diện cho hắc ám và chi phối. Ngoài đặc tính chi phối đáng sợ, khi Dokaina nhất tộc nắm trong tay quyền lực của hắc ám giáng lâm, thì hắc ám giáng lâm sẽ càng thuần túy. Cũng vì thế, chúng càng trở nên cường đại, và sự cường đại này là vĩnh cửu, không ngừng gia tăng. Đây chính là lý do tại sao Dokaina nhất tộc mưu đồ xâm chiếm bản thế giới, và tại sao chúng muốn bao phủ một siêu thoát chi giới. Nếu điều đó có thể xảy ra, chỉ có thể là do cả tinh giới này bị thâm uyên âm thẩm bao phủ, che chở thành đối mặt với thế lực cường đại của thâm uyên tộc duệ và sự hủ hóa của hắc ám, căn bản không có sức mạnh đủ để chống lại. Việc giữ vững che chở thành đã là cực hạn của khả năng, và đồng thời sự duy trì này tràn ngập nguy hiểm. Ngoài những nguy hiểm bên ngoài, che chở thành cũng gặp phải vấn đề về thức ăn, điều này càng trở nên khan hiếm. Nơi này cơ bản không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chỉ có vài loại nấm và cỏ xỉ rêu sinh trưởng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, có một loại nấm tên gọi là sám quyết, là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu. Loại nấm này có thể sinh trưởng trong môi trường hắc ám, và nhìn tổng thể, nó có hình dạng giống như dây leo. Chỉ cần sắp xếp giá đỡ hợp lý, sám quyết có thể leo cao rất nhiều. Khi nấm phát triển, tính chất của nó khá mềm, nhưng lại bền bỉ, giống như cảm giác của kim châm nấm. Nó sẽ lan rộng như dây thường xuân, mọc thành từng mảng lớn. Loại nấm này có độc, nếu ăn dài ngày, sẽ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nếu mát nấm khi còn tươi, hòng khô một thời gian, sau đó mài nhỏ và chế biến với nhiệt độ cao, nó sẽ không còn độc nữa. Khi đó, nấm có thể dùng để làm bột và trộn với nước tạo thành hỗn hợp để hấp thành bánh. Tuy vậy, vì quá trình chế tạo sám quyết chưa được công nghiệp hóa đầy đủ, dẫn đến việc xào chế sám quyết trong điều kiện âm hàn và nhiệt độ cao, khiến cho quá trình gia công không hoàn toàn loại bỏ được độc tính. Do đó, mọi người đã quen với việc xào chế sám quyết một lần nữa, sau đó tiếp tục đun nấu để giảm thiểu độc tính còn sót lại. Sám quyết cũng có phẩm cấp phân chia rõ ràng, những giã sám quyết sinh trưởng ngoài tường thành, là rẻ nhất, nhưng do chúng có thể chứa đựng lượng độc tính cao, nên không được ưa chuộng. Ngược lại, các khu vực trồng trọt lớn và các khu chế biến, xám quýt phấn, trong thành, vì được gia công kỹ lưỡng lại được các cư dân tin tưởng hơn. Nếu chỉ ăn, xám quýt, đơn giản trong thời gian dài, không những vị giác sẽ bị tàn phá, mà cơ thể cũng không nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên trong thành, đặc biệt là ăn phấn, một loại thực phẩm chế từ các loại cỏ xỉ rêu khô, mài thành phấn và trộn với muối ăn. Đây là sản phẩm do Thanh Nghị Viện quản lý, được sản xuất và buôn bán như một vật liệu quan trọng. Đây chính là điểm đặc biệt của bộ tộc có trí tuệ. Dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào, họ vẫn có thể tách ra và phát triển một nền văn minh riêng. Hòa của tre trở thành Dogen tuy không đẹp, nhưng lại có sức sống kiên cường, không gì có thể sánh nổi. Đi trên phố, hai bên là những kiến trúc sơ thủy thấp bé, chủ yếu là các túp lều gỗ đơn giản. Càng gần vào trong thành, các công trình bắt đầu cao lớn hơn, đôi khi có thể thấy những tòa nhà hai, ba tầng. Ngay cả tại tre trở thành Dogen, một nơi như thế, cũng có sự phân chia giàu nghèo. Với mấy trăm ngàn nhân khẩu trong thành, để vận hành ổn định, tiền tệ ắt hẳn không thể thiếu. Tiền tệ ở đây gọi là Mark, được đặt theo tên của đời thành chủ thứ nhất. Nó có cả tiền xu và tiền giấy. Tin tức tốt duy nhất là tre trở thành không thiếu nước ngọt, dù hương vị có kỳ quái đến mức nào, nhưng uống vào không hại gì, như thế cũng đã là ân huệ trời ban. Mấy người không có thời gian gấp gáp, liền quyết định thong thả bước đi. Khoảng một giờ sau, họ đã tới trước u ám đại giáo đường. Nhìn thấy công trình này vừa lạ mà cũng vừa quen thuộc, Tô Hiểu dừng bước lại và nhận ra ánh mắt của hắn có sự thay đổi. Hắc ám giám mục nghi ngờ hỏi: Diệt pháp giả, sao ta cảm thấy ngươi đã từng đến u ám đại giáo đường? Cứ như thế đi, Tô Hiểu đáp. Làm sao lại cứ như thế, ngươi đã từng qua lại giữa các thế giới sao? Hắc ám giám mục nhíu mày. Hồng hiểu. Đã qua rồi, Tô Hiểu trả lời. Lời vừa nói ra, Hắc ám giám mục liền thấy mắt mình hơi co rúm lại, nụ cười trên mặt trở nên khó kéo căng. Afia suýt nữa không nhịn được mà cười lớn, nói: Không nên đem chỉ cường giả của tre trở thành so với cường giả ngoại giới. Cường giả ngoại giới hầu hết sống ít nhất mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Họ có được sự bất tử, bọn họ duy trì uy nghiêm của cường giả, ăn nói cũng đầy ẩn ý, đồng thời biểu cảm và cách quản lý đều rất đúng mực. Trái lại, Hắc ám giám mục Afia và thống khổ chủ tế Zenek, ba người bọn họ, Hắc ám giám mục 35 tuổi, Afia 30 tuổi, thống khổ chủ tế Zenek 37 tuổi. Về phần tại sao có vẻ khoa trương như vậy, bởi vì bọn họ là những trí cường giả bình thường, có tuổi thọ dao động từ 60 đến 70 năm. Tại nơi này, trí cường không phải là do tu hành mà có được, mà là do giết chóc mà ra. Chính vì vậy, họ cũng không quá bận tâm đến việc phải giữ vẻ uy nghiêm của trí cường giả. Bọn họ chỉ cần cười to khi vui, mắng to khi giận, bởi vì ngày mai có thể sẽ phải đối mặt với trận chiến sống chết cùng tộc Thâm Uyên. Vậy thì việc giả vờ uy nghiêm có ý nghĩa gì? Trong ba người này, Afia, người buôn thuốc phiện, là người thấu hiểu nhất điểm ấy. Nữ nhân này có dung nhan thịnh thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nàng lại không hề thương tiếc bản thân. Trên mặt và tay nàng có không ít vết sẹo, gương mặt bên cạnh có một vết thương dài vài centimet đã lành lại. Nhưng vì nàng không chịu kéo vảy ra nên chắc chắn sẽ để lại sẹo. Là con dân nhân tộc, dù thân thể có cường hãn đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc bị thương và để lại sẹo. Đối mặt với nguy hiểm, đó chính là thể hiện của ý chí kiên cường cùng với khả năng kháng cự cực cao trước hắc ám hủ hóa. Thống khổ chủ tế Senex suốt từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm, đó là tính cách của hắn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn là một kẻ vô cảm theo đúng nghĩa, và điều này cũng có thể xem là đặc điểm của đại đa số tín đồ thống khổ thần giáo. Khi trải qua những đau đớn tột cùng trong giai đoạn đầu, những cơn đau mạnh mẽ khiến bọn họ không thể kiểm soát được biểu cảm, làm cho khuôn mặt họ trở nên cứng đờ. Dần dần, thân thần kinh của họ không thể chịu đựng được sự thay đổi này nữa. Dẫn đến khuôn mặt, họ luôn giữ vẻ đờ cứng, không có cảm xúc. Một người khoác bộ trường bào đỏ sậm, trên người nồng nặc mùi máu tươi, khuôn mặt đờ đẫn, đầu chọc, mấy đặc điểm này không thể nhầm lẫn, chắc chắn là một tu sĩ đau khổ. Khi bọn hắn bước vào u ám đại giáo đường, vừa mới qua cửa, liền thấy hai người mang theo những chiếc lồng kim loại. Bên trong nhốt đầy bụi đất và ma ưng, từ khí tức tỏa ra từ chúng, có thể thấy rõ rằng hai người này cũng bị thương. Chứng tỏ bọn họ đã trải qua một trận chiến, lẫn nhau không đội trời chung, không biết đã có bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Lão đại, cứu ta! Bà Hà hét lên khi bàn tay dài của hắn chui ra khỏi chiếc lồng, giọng điệu đầy bi phẫn cầu cứu, mang theo vẻ tuyệt vọng. Người nhận ra, Hắc Ám giám mục lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn bà Hà, ta có hợp tác với một trong bọn họ, Tô Hiểu đáp, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe được lời Tô Hiểu, Hắc Ám giám mục khẽ nâng cằm bảo giám thả bà Hà, hai tên áo bào giám nhìn nhau, không giấu được vẻ miễn cưỡng, bọn họ không phải lo lắng, vì bà Hà đã gây thương tích, mà chủ yếu vì những lời mắng nhiếc hắn đã nhận. Những lời lẽ chửi rủa ấy khiến bọn họ cảm thấy tức nghẹn, khó lòng nuốt trôi. Giám mục, chúng ta, một tên trong số hai cha xứ áo bào giám, mặt đầy hình xăm màu đen, mở miệng, nhưng vừa thấy vẻ mặt không vui của Hắc Ám giám mục. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ mở chiếc lồng kim loại ra, mặc dù bà Hà lời lẽ thô tục, nhưng trí tuệ không phải là thấp. Hắn bắt đầu gọi thẳng những hiểu lầm và hối lộ, đồng thời cũng ra vẻ dỗ dành, làm như mọi thứ không đáng để bụng. Tuy nhiên, qua biểu cảm của hai tên cha xứ áo bảo xám, rõ ràng là bọn họ chưa tha thứ cho bà Hà. Chập, sao người lại cẩn thận đến thế? Chúng ta Dogen không phải loại người như vậy đâu. Afia mở miệng. Nhìn về phía hai tên cha xứ áo bào, xám đang bước đi phía trước, nghe vậy, hai tên đó liền tăng nhanh bước chân thêm vài phần, bọn chúng hiểu rõ, người mà bọn chúng đang phục vụ, nếu bị làm tức giận có thể quát tháo bọn chúng, nhưng nếu thật sự nổi giận thì chẳng phải chỉ quát mà thôi, với cái nắm đấm đầy uy lực của đại nhân. Một cú đánh có thể khiến bọn chúng nằm bất động mấy ngày liền. Khi bọn họ lên đến lầu ba của đại giáo đường, mọi người bước vào một gian thư phòng. Đây là nơi Hắc Ám giám mục thường xuyên làm việc. Sau khi ngồi xuống ghế salon, một chiếc ghế hơi cổ xưa nhưng rất chỉnh tề, hắn ra hiệu bảo mọi người không cần khách sáo. Chúng ta cũng coi như đã quen biết và trở thành bạn bè. Vậy xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Hắc Ám giám mục không trực tiếp hỏi tên của Tô Hiểu. Ở nơi đất Thâm Uyên này, không ít người khi biết tên và dùng mạo của ai đó, đã có thể dùng chúng để thực hiện các nguyền rủa mạnh mẽ. Tô Hiểu vẫn giữ danh tính cũ, trả lời, Kokolin Byakuya, đây không phải chỉ là một cái tên giả, mà là danh tính được công nhận qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, có khả năng bảo vệ khỏi các nguyền rủa cũng như ảnh hưởng của vận mệnh. Hắc Ám giám mục khẽ gật đầu, tiếp tục thăm dò, ngươi đến đây với mục đích gì? Tô Hiểu đáp, đối phó với Thâm Uyên tộc rể. Tô Hiểu gọn gàng, dứt khoát nói rõ mục đích của mình, gặp ai, hắn đều nói rõ ràng mục tiêu, nếu là trong hoàn cảnh yên ổn, có lẽ không sao, nhưng khi thế lực tranh đoạt tàn khốc, nhất định phải giấu kín mục đích của mình. Đối với những nơi như Che Trở Thành này, nơi có cường giả ẩn mình, mà bên ngoài có những thế lực chèn ép lẫn nhau, hắn hiểu rằng nếu không cẩn thận, sẽ rất nhanh rơi vào cảnh bị cô lập và thù hận, đồng thời phải đối mặt với đủ loại thu đoạn ám toán. Các cường giả của Che Trở Thành đã phải hao tâm tổn sức để bảo vệ thành trì của mình. Làm sao còn sức để tính toán âm mưu? Hắn dứt khoát bày tỏ rõ ràng, không giấu giếm gì. Quyết định một lần hành động thật quyết liệt, không mảy may lưỡng lự. Về mối thù giữa Diệt Pháp Giả và gia tộc Dokana, dù Che Trở Thành, Dogen là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn có những người hiểu rõ, những người như Hắc Ám giám mục ba người sẽ không nghi ngờ gì. Dưới ánh nhìn của bọn họ, chỉ cần xác minh rằng vị khách này không phải Diệt Pháp Chi Ảnh thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Xem ra, chúng ta có cùng chung kẻ địch. Hắc Ám giám mục mỉm cười, lời nói xoay chuyển. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi hiểu rõ về gia tộc Dokene phải không? Tôi hiểu trả lời, ta chỉ biết bọn chúng là hậu duệ của Thâm Uyên tộc, ngoài ra không hiểu gì thêm. Lời nói của tôi hiểu, khiến Hắc Ám giám mục nghẹn lại. Nhưng trong lòng hắn cũng giảm bớt sự nghi ngờ về thân phận diệt pháp giả, nếu người này thực sự có mưu đồ gây loạn, thì cách thức giấu thân phận của hắn quả thật quá sơ sài. Đúng là có vấn đề về truyền thừa giữa các đời, nhưng đó là ân oán giữa Dokena và những diệt pháp giả đời trước. Người làm gì? Hắc ám giám mục nói đến đây. Afia lập tức ngắt lời. Charles, anh táo, người bớt lại nhà đi. Byakuya tới đối phó Dokena nhất tộc. Chúng ta chỉ cần cung cấp tình báo về Dokena là được. Có phải cùng chung địch nhân hay không? Chúng ta chỉ cần nhìn kết quả. Sao phải hoài nghi lẫn nhau? Afia tính tình thẳng thắn. Hơn nữa, nàng lại có cảm tình tốt với Tô Hiểu. Bởi vậy, nàng không ngần ngại thay thế Hắc Ám giám mục, trực tiếp cùng Tô Hiểu trao đổi. Người muốn đối phó Dokena cũng nên có phương hướng rõ ràng. Chưa để Afia nói xong, từ trên vai Tô Hiểu, bà Hà lên tiếng. Chúng ta cần tìm đến huy chương của Dokena. Gia tộc, thứ này có địa vị rất lớn. Afia nhẹ nói, tiếp đó giải thích cho Tô Hiểu về tình hình. Cái gia tộc huy chương này tổng cộng có 5 chiếc, nếu gom đủ cả 5 chiếc, hướng đến Dokena gia tộc ở Thâm Uyên cận khu thánh địa, lúc đó có thể khám phá toàn bộ bí mật của Dokena gia tộc và có khả năng tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Không sai, Afia tiếp tục, Dokena nhất tộc là bất tử bất diệt, nếu bị giết rất nhanh sẽ ở khu vực phụ cận tái sinh, dù là bị diệt pháp giả dùng, ma nhận, chém giết, bọn chúng vẫn có thể tái sinh sau nhiều năm trong Thâm Uyên. Càng chính xác mà nói, ma nhận có thể giết chết Dokena nhất tộc, nhưng không rõ lý do tại sao Dokena nhất tộc vẫn có thể trùng sinh, đồng thời, người trùng sinh sẽ có sự thay đổi nhất định về hình dạng, tính cách, thậm chí cả năng lực đặc biệt. Điều này rõ ràng cho thấy những người khác, dù có giết được Dokena nhất tộc, thì bọn chúng vẫn mang trong mình đặc tính bất tử bất diệt của Thâm Uyên. Tuy nhiên, nếu là diệt pháp giả ra tay, hắn có thể chém giết được bọn chúng, và cho dù sau này, những thành viên mới của Dokena nhất tộc từ hắc ám tổ địa được tái sinh, thì cũng không thể nào tránh khỏi cái chết. Nói một cách chính xác, không phải là diệt pháp giả giết không được, mà là giết không bao giờ hết. Lực lượng nguồn suối của Thâm Uyên tộc dậy chính là Thâm Uyên. Điều này thật sự quá khó giải quyết. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ chính tuyến, nội dung ghi rõ, đạt được ít nhất 3 khối Dokena, gia tộc huy chương, và sau đó phải đưa cho luân hồi nhạc phiền. Hiện tại, hắn đã có 1 khối Dokena gia tộc huy chương. Dù là thuộc tính hay thông tin liên quan đến khối huy chương này, căn cứ theo lời Afia, loại huy chương này tổng cộng có 5 khối. Thực ra, nhiệm vụ chính tuyến sơ kỳ lần này chính là một cuộc khảo nghiệm, thử thách xem Tô Hiểu có đủ khả năng khám phá được những bí mật sâu xa của bản thế giới này hay không. Afia tiếp tục giải thích về tình hình của gia tộc Dokena. Tộc nhân của gia tộc này không nhiều, chỉ khoảng 100 người, nhưng những người hầu, tôi tớ, nô lệ dưới quyền bọn họ lại vô cùng đông đảo, ước tính lên đến 10 tỷ người. Gia tộc này còn có thai nghén nhà máy, nơi có một lượng lớn tinh linh tộc và nhân tộc bị ép sinh sản ra. Điều này khiến gia tộc Dokena lớn mạnh, vượt xa nhiều lần các thế giới cấp tuyệt cường. Có thể nói diện tích lãnh thổ của chúng lớn gấp 15, đến 18 lần so với thế giới cấp cao. Che trở thành, Dragon nằm ở khu vực trung bộ, có thể nói là trung tâm của thế giới này. Tại hướng đông nam và tây bắc của Dragon, có những vương quốc lớn do hậu duệ của Thâm Uyên tộc nắm giữ, như Tinh Linh Chi Quốc, Nữ Hoàng Thành, Hù Bại Vương Thành, Dung Hòa Thành. Những nơi này không thể so sánh với các thành thị bình thường, bởi vì quy mô của chúng lớn hơn rất nhiều. Lớn nhất trong số này chính là Nữ Hoàng Thành, diện tích của nó còn rộng hơn cả thành của thú tộc chủ ở Phong Hải Đại Lục, với hơn 300 khu thành. Mỗi khu thành của nó đều có diện tích tương đương một vương quốc lớn. Tinh Linh Chi Quốc tuy nhỏ hơn Nữ Hoàng Thành một chút, nhưng cũng không kém phần rộng lớn. Hủ Bại Vương Thành thì nhỏ hơn nữa, chỉ bằng một nửa của Nữ Hoàng Thành, còn Dung Hòa Thành là nhỏ nhất, diện tích chỉ bằng một phần của khu thành lớn nhất của Nữ Hoàng Thành. Những thành thị này không phải là lãnh thổ, mà là tài sản của Thâm Uyên tộc Duệ. Chúng được sở hữu bởi gia tộc Dokena, một gia tộc vô cùng giàu có, với hơn 100 thành viên trong gia tộc. Đừng nghĩ rằng Thâm Uyên tộc Duệ là những sinh vật vô dục vô cầu, như bất tử, bất diệt. Bản chất của chúng khác hẳn, chúng có lý trí cao cấp, trí tuệ tuyệt vời, và dục vọng mãnh liệt đến mức gần như thiêu đốt. Nếu không có lực cản, dục vọng của Thâm Uyên tộc Duệ có thể nuốt trọn toàn bộ tinh giới. Tôi hiểu rõ rằng, gia tộc Dokaina là một gia tộc theo chế độ đại nghị, có một vị nghị hội trưởng, tức là tộc trưởng đương nhiệm, cùng ba vị nghị viên và 12 trưởng giả, những người còn lại đều là tộc nhân bình thường. Quyền lực trong hệ thống này rất đơn giản, nhưng lại vô cùng ổn định, không thể dễ dàng phá vỡ. Dolina tộc nhân luôn giữ kín thân phận, vì vậy, bọn chúng hầu như không có nội chiến. Dù có hai tộc nhân tranh đấu với nhau, sau nhiều năm chúng sẽ tự nhiên làm hòa, bởi vì dù sao, chúng cũng không thể triệt để giết chết lẫn nhau. Đối đầu với những kẻ bất tử, thực lực cường đại và dục vọng bừng bừng như vậy, thử hỏi có bao nhiêu tuyệt vọng có thể hình dung được. Huống chi, chúng còn sở hữu năng lực hắc ám hủ hóa. Tôi hiểu đánh giá tình hình, nhận thấy rằng với tầm quan trọng của Dokaina, gia tộc huy chương đối với Dokaina nhất tộc, chúng sẽ không cất giữ nó trong bảo khố như những vật khác. Rất có thể chúng sẽ mang theo huy chương này bên mình, hoặc là chúng có thể nuốt vào trong bụng, vì những tộc nhân này đều là những sinh vật thể chất siêu cường. Mặc dù bề ngoài trông giống như người, nhưng chúng có thể dễ dàng nuốt một vật lớn như quả đấm mà không gặp chút khó khăn nào. Với vật quan trọng như vậy, người sở hữu nó chắc chắn phải có địa vị cực kỳ cao. Khi nghĩ đến đây, Dokaina gia tộc huy chương có thể đang nằm trong tay nghị hội trưởng. Điều này cũng hợp lý thôi, vì nguyên tắc không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ. Có lẽ nghị hội trưởng chỉ sở hữu một hoặc hai chiếc huy chương trong tay. Tiếp theo, sẽ phải tìm ra ba nghị viên khác, giết một trong số họ, cướp lấy Dokaina gia tộc huy chương. Một kế hoạch kín đáo, đầy tính toán. Như vậy, mục đích có thể đạt được. Ba vị nghị viên Thâm Uyên tộc Duệ, theo thứ tự là thú chúa của tinh linh trì quốc, nữ hoàng thành hạt nữ hoàng, và hủ bại vương thành song sinh vương. Tôi hiểu, lập tức chú ý đến thú chúa của tinh linh trì quốc. Lý do là, che ao thưởng một, giã thú mạt lộ, đánh giết thú chúa, đồng thời phá hủy hủ hóa hạch tầm, tinh linh. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi nói, mục tiêu đầu tiên của ta, có lẽ chính là thú chúa. Hắn không lo lắng ba người này sẽ để lộ thông tin ra ngoài, bởi vì mối thù giữa Dogan và Dokaina gia tộc không có chỗ cho hòa giải. Đây cũng chính là lý do mà từ đầu đến cuối, tôi hiểu đã rõ ràng bày tỏ ý đồ của mình. Nghe hắn nói như vậy, Afia đột nhiên lên tiếng, Diakuya, có một cá nhân có lẽ người cần phải chú ý. Nàng tuy mới đến Dogan một tháng trước, nhưng có lẽ ba người chúng ta đều tin tưởng nàng. Thậm chí, đã giao phó công việc phía sau lưng cho nàng, mà chúng ta cũng yên tâm. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Một áo bào xám cha, xứ lùi lại một bước, cung kính cúi đầu. Một nữ nhân mặc váy dài màu đen bước vào gian phòng. Nàng có đôi mắt đen kịt, tay chân là bộ phận giả màu đen xanh tinh thể, buộc qua eo bằng xương cá, tóc dài phần đuôi cột thành ngân hoàn trị sức. Khí chất của nàng mặc dù ôn nhu, nhưng không hề yếu đuối. Đầy rõ ràng là ám chỉ nữ. Ám chỉ nữ dừng lại trước mặt tôi hiểu, hai tay chồng lên bụng dưới, hơi cúi người và chậm rãi thi lễ, đồng thời ôn nhu nói, diệt pháp đại nhân, cảnh tượng này khiến cho hắc ám giám mục cùng Afia đều phải mở to mắt, ngay cả thống khổ chủ tế Stenet cũng phải ngạc nhiên mắt mở trừng trừng, bởi vì những người mà họ biết về ám chỉ nữ đều rất trầm mặc, không biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này lại thấy nàng cúi người thi lễ với người khác, lại còn ôn nhu tôn xưng là đại nhân. Điều này thực sự khiến họ kinh ngạc. Afia, khi thấy cảnh tượng này, chợt nhớ đến những ghi chép trong sách cổ về diệt pháp giả, người có khả năng phát chế những sinh vật bất tử, bất diệt. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến mục đích của diệt pháp giả khi tới đây, chính là đối phó với Thâm Uyên tộc Duệ, mà mục tiêu chính của hắn chính là thú chúa, kẻ có mối thù sâu sắc với nàng. Sự liên tưởng này khiến nụ cười trên mặt Afia dần dần tắt ngấm. Khóe miệng nàng giật giật, càng lúc càng khó ép xuống. Một cảm giác sóng ngầm dâng lên trong lòng, như một cơn sóng dồn dập. Cùng lúc đó, tại phía nam của Mậu Hải, trong khu vực 26 của Tinh Linh Chi Quốc, tại một nhà máy hậu phương tinh son thôi hóa, có một ngõ tối. Một người đàn ông sắc mặt khó coi, vừa từ trong ngõ tối bước ra, chính là Hào Đảo, người đã thành công tấn thăng, hay đúng hơn là bị ép tấn thăng lên chí cường. Trên người, hắn là ba cái cấm kỵ ấn ký, một dấu ấn đáng sợ ngay cả trong giới cao giai vi quy giả. Hắn đã bị truy tung từ các thế lực khác trong thế giới này. Khi Hào Đảo bước ra khỏi ngõ tối, hắn nhìn thấy một người đối diện. Người này mang kính râm hẹp, tóc ngắn, màu kim, trải ngược lại, trang phục bình thường, màu trắng, tay phải đeo găng tay đen của nam nhân. Người đó đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười chào hỏi Hào Đào. Hào Đào, ngươi nhìn tâm trạng có vẻ không tốt. Ngươi đến từ đầu đến cuối trên mặt luôn nở một nụ cười. Chiếc kính râm hẹp che kín khuôn mặt, khiến người khác không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Người này tên là Linh Hồn Đại Sư, là chủ nhân của cấm kỵ ấn ký, linh hồn ấn ký. Nói cách khác, vào lúc này, năm chiếc cấm kỵ ấn ký, tất cả đều đã tồn tại trong thế giới này. Khi ám chi nữ hiện thân, thái độ của ba vị hắc ám giám mục đối với Tô Hiểu lập tức thay đổi. Từ trước đó, họ vẫn tỏ ra khách khí, nhưng thực ra trong lòng luôn âm thầm đề phòng. Này, mặc dù vẫn còn vài phần cảnh giác cuối cùng, nhưng họ đã không còn kiêng kỵ hay có thái độ thù địch. Trước đây, tại Vĩnh Quảng Thế Giới, trong Hồi Ám Thánh Sở, Tô Hiểu đã để lại một phong thư cho ám chi nữ, khiến nàng không muốn tiến về Cổ Long Quốc Độ, Everest. Tuy nhiên, không phải là ám chi nữ không nghe theo lời khuyên của hắn, mà là vì khi Tô Hiểu để lại phong thư một tháng trước, nàng đã đến Everest. Nhìn sơ qua, ám chi nữ có thâm niên chiến lực thuộc tầng trí cường, thuộc nhóm trí cường trùng hạ du ạt. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt một đối một, nàng lại là loại địch nhân khó đối phó nhất. Nàng có một sức mạnh đặc biệt mang tên ám chi lĩnh vực, chỉ cần địch nhân có cùng bậc lĩnh vực, họ sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Điểm này nhóm diệt pháp năm trước đã từng trải nghiệm qua. Lý do mà ám chi lĩnh vực lại khó giải quyết đến vậy là vì đó là sức mạnh kế thừa từ nhiều đời ám chi nữ. Cách giải thích trực quan nhất là trong tần trí cường có thể chia làm 5 giai đoạn: tân tấn trí cường, thâm niên trí cường, đỉnh cấp trí cường, siêu đỉnh cấp trí cường, và cuối cùng là trí cường đỉnh phong. Hiện tại, ám chi nữ